Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dã đạo nhân trong lòng vui mừng, cảm thấy được sự tin tưởng từ Chúa Công, không hề từ chối, lập tức cúi đầu vái chào, mong Chúa Công đại ân, thần nhất định tận tâm tận lực, chết cũng không phụ lòng. Tô Tử Tịch mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn về phía Giản Cừ. Giản tiên sinh, ngươi am hiểu quân doanh sự vụ. Nếu có việc gì liên quan đến Vũ Lâm Vệ, ngươi sẽ là người đầu tiên tư vấn. Tuy nhiên, ngươi cũng cần học thêm về kinh tế, quản lý sản nghiệp trong phủ, cũng phải dựa vào sự tận tâm của tiên sinh. Giản Cừ vội vàng đáp, thần minh bạch, thần nhất định sẽ chăm chỉ học tập về kinh tế, không phụ lòng Chúa Tông tín nhiệm. Sau khi nói xong hai người, Tô Tử Tịch lại nhìn về phía Sầm Như Bách. Sầm Như Bách tính cách có chút giống Dã đạo nhân, lại có chút giống Văn Tầm Bằng, còn thêm một ít cố chấp của Giản Cử. Tuy nhiên, sự cố chấp của Sầm Như Bách lại ẩn tàng rất sâu, khiến người không quen thuộc cảm thấy thoải mái. Chính vì sự thoải mái ấy, Sầm Như Bách không còn nhớ đến chủ cũ hơn 10 năm và mãi mãi không nhập xí với tâm thế chân thành. Tô Tử Tịch biết rằng trung tâm của Sầm Như Bách là thái tử, nhưng hiện tại thân phận thái tử đã bị phơi bày. Cho nên sự trung tâm trước kia đối với thái tử, giờ đây đối với Sầm Như Bách cũng tự nhiên có ảnh hưởng. Nghĩ một chút, Tô Tử Tịch nói, Sầm tiên sinh, ngươi có mối quan hệ mật thiết với giang hồ, vậy thì quản lý các sản nghiệp giang hồ đi. Lộ tiên sinh, ngươi quay lại giao tiếp với Sầm tiên sinh về phần sản nghiệp này. Dã đạo nhân cũng không nhất thiết phải giữ tất cả sản nghiệp cho mình. Khi sạp hàng càng lớn, hắn càng muốn can thiệp vào nhiều chuyện. Những việc không phải sở trường của hắn, đương nhiên cần phải phân chia ra, vì vậy. Hắn liền gật đầu đồng ý. Bốn phụ tá, ba người đã được phân công, chỉ còn lại một mình Văn Tầm Bằng. Văn Tầm Bằng là người trong số bốn người mà Tông Lao, Tư Lịch đều không nổi bật. Xét về công trạng, hắn mới vừa nhập vào, chưa có gì đáng nói. Còn về cảm tình, hiện tại hắn và Đại Vương vẫn chưa thực sự thân thiết. Đến nỗi, khi nói chuyện với Đại Vương, hắn vẫn còn cảm thấy có chút e dè. Những điều này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm mà Đại Vương dành cho hắn. Mà hắn thì lại không biết Đại Vương sẽ giao cho mình việc gì, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Trước kia, ta từng phụ trách việc kinh báo, không biết có phải sẽ được giao lại công việc này không? Văn Tầm Bằng suy nghĩ trong lòng. Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy công việc kinh báo rất quan trọng. Đại Vương chắc chắn sẽ giao cho người mà mình tin tưởng để làm công việc này. Hắn vừa mới vào làm, chỉ phụ trách một số việc nhỏ. Liệu Đại Vương có giao lại cho hắn trách nhiệm lớn như vậy không? Đang suy nghĩ, thì nghe thấy Đại Vương lên tiếng. Về phần Văn tiên sinh, Đại Vương mỉm cười nhìn hắn. Người vốn quen thuộc khối kinh thành, lại có tài văn chương, không bằng tiếp tục phụ trách văn kiện và kinh báo. Văn Tầm Bằng lúc này cảm thấy một tia an tâm, lập tức đáp, thần nhất định sẽ tận tâm hoàn thành tốt công việc này. Tô Tử Tịch cũng đã mấy lần chỉ đạo, mặc dù từ trước tới nay hắn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng đã có thể hiểu được tâm ý của Đại Vương. Thái độ của Đại Vương với hắn rất hài lòng, nhưng vẫn không quên căn dặn. Công việc kinh báo này rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến dư luận, có thể giúp truyền đạt thông tin và định hướng. Vì vậy, phải làm cho thật tốt. Không chỉ có kinh báo, các báo chí khác cũng cần phải tận dụng hết sức. Nhưng không thể chỉ một mình ta khống chế. Tô Tử Tịch nói tiếp, trong lịch sử cổ đại, mặc dù chưa có báo chí như hiện nay, nhưng hoàng đế đã có chỉ dụ, quan viên tấu chương công văn được công bố qua công báo. Một số người làm ăn nhận thấy việc bán báo có thể kiếm lời, nên đã bắt đầu in ấn và phát hành báo chí, dần dần hình thành nên một hệ thống báo chí. Hiện tại, Kinh Thành đã có mười mấy nhà báo phòng, mặc dù triều đình vẫn chưa nhận thức hết tác dụng của báo chí, nhưng họ cũng không thể coi nhẹ. Văn Tầm Bằng gật đầu tán thành. Hắn luôn mang theo Văn San bên người. Lúc này, từ trong tay áo, lấy ra một bản danh mục. đứng dậy tiến lên mấy bước đưa cho Tô Tử Tịch. Chúa công, đây là danh mục chuẩn bị ban bố, xin ngài xem qua. Tô Tử Tịch nhận lấy, lật xem một lúc lâu, rồi gật đầu, viết không sai. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Tử Tịch suy nghĩ, bài viết này có phần giống với những bản tin cũ. Không biết, Đại học Chi Đạo tại Rõ Ràng Đức sẽ có tác dụng thế nào? Sau đó, nàng nói tiếp, bài viết này trước tiên cho các báo chí hát phát hành, rồi kinh báo sẽ theo sau. Dù sao, kinh báo ra tay trước rất dễ dàng bị lộ. Tô Tử Tịch cố ý khuấy động nước, không để kinh báo hiện tại trổ hết tài năng, mà cũng không muốn các báo chí khác làm lớn chuyện, thậm chí như cây gỗ giữa rừng, có thể che lấp lẫn nhau. Văn Tầm Bằng cảm thấy mình và Chúa Công quả thật rất ăn ý, trong lòng vui mừng, ngoài miệng liền lưu loát đáp, bẩm Chúa Công, thần đã chuẩn bị xong, chọn ra tiền giấy để liên lạc với kinh thành danh tiếng báo phòng. Người gửi bản thảo lâu rồi, cũng có liên hệ với tiền giấy. Là một lão tú tài, lấy danh nghĩa của hắn để tuyên bố. Không có gì đang ngờ. Đồng thời vây quét sự việc của Thủy Vân Tử. Các báo phòng khác chắc chắn sẽ tham gia. Chúng ta kinh báo hội sau đó sẽ tuyên bố, nhưng phải tiến hành ở cơ sở thượng xâm nhập trước. Tô Tử Tịch nghe xong, rất hài lòng, nhìn Văn Tầm Bằng trước mặt, lại cảm khái rằng Tề Vương thật đúng là ngu ngốc, lại để lọt những người này, rồi lại để Tôn Bá Lan thoát đi. Nghe nói ngươi không chỉ viết bản thảo, viết sổ gấp cũng rất có tài nghệ. Tề Vương nhiều thiên sổ gấp đều do ngươi xử lý. Vậy sao không thay bản vương viết một thiên báo cáo với Hoàng thượng về sự việc của Thủy Vân Tử? Chú ý, phải ghi rõ công lao của hai nhà đạo phạm. Văn Tầm Bằng mắt sáng lên, vội vàng tán dương, Chúa Công, đây là đại thiện, đạo phạm hai nhà dù có tham gia, lại rêu rao xa lánh quyền lợi, không thuận theo quý nhân, nhưng nếu Chúa Công ngài tiến cử bọn họ không lên thuyền, cũng phải lên thuyền thôi. Cho dù họ cảm thấy mình chưa triệt để đầu nhập vào đại vương, nhưng còn thế lực nào khác có thể tin cậy, không để các thế lực khác cuối cùng giành được thắng lợi, thì nhóm đại vương đảng phải đi theo đại vương thôi. Đây chính là dương mưu, sáng suốt bày ra cho rõ ràng, đạo phạm hai nhà, trừ phi hiện tại liền phân rõ ranh giới, nếu không dù có vặt lấy mũi, cũng phải chịu cái tiếng. Đại vương không tham công lao, họ đã rơi vào cái hố này. Giã đạo nhân cũng cười, nói, thần bổ sung một điểm, chúng ta dù có bước kế tiếp, hạ thủ danh sách, nhưng cũng có thể nhường cho phạm hai nhà tiếp tục đề cử. Hạ mục tiêu phạt, thiệt, ba người đồng thanh khen ngợi. Văn Tầm Bằng cảm thấy mình cuối cùng thoát khỏi sự chán chường của những đồng đội lười biếng. Giờ đây, hợp tác cùng một nam trí thức, cảm thấy rất thoải mái. Tiếp lời, ta còn có thể mượn các thời báo khác để hẹn người viết bản thảo, kích động một chút các quan viên trong triều không mấy mẫn cảm với chính sự, để họ phát biểu ủng hộ việc đả kích Dâm Tự Văn Chương. Đúng rồi, đả kích Dâm Tự cũng chính là ủng hộ Chúa Công. Cuốn dòng người có thể là vô tình, nhưng người khác chưa hẳn sẽ nhìn theo cách ấy. Khi phong ba dâng lên, họ sẽ không thể không lên thuyền. Giã đạo nhân nhìn Văn Tầm Bằng, ánh mắt lập tức sáng lên. Không chỉ vậy đâu, khi đả kích vào việc Dâm Tự này, chúng ta Đại Vương Phủ đang thực hiện một kế hoạch lớn. Đó là khiến càng nhiều người bị cuốn vào. Đến lúc đó, Đại Vương Phủ chắc chắn sẽ phát triển mạnh, có thể thu hút rất nhiều người đến ủng hộ. Đúng vậy, bọn họ có quyền lên thuyền, nhưng không có quyền xuống thuyền. Trong phòng nhỏ, âm thanh trò chuyện mơ hồ, người bình thường ở ngoài không thể nghe rõ. Nhưng với những cao thủ có lực cảm nhận đặc biệt, thì lại có thể nghe được rõ ràng từng lời. Từ một hành lang gần đó, Bạc Diên mặc trang phục võ sĩ cửu phẩm, đôi tai hắn hơi động, với khả năng đặc biệt của mình, chỉ cần muốn nghe, hắn có thể nghe được những âm thanh mà người thường không nghe thấy. Lạc Hương đang nhìn cảnh vật phía xa, nhưng Bạc Diên không thể không chú ý. Tất cả những gì hắn nghe được từ trong phòng là âm thanh của những lời nói chuyện của các phụ tá đại vương. Dù Bạc Diên đã nhận thấy từ lâu, Giã đạo nhân không phải là người tốt, nhưng khi nghe Sầm Như Bách hay những người làm việc ôn hòa như Giản tiên sinh. Tất cả những câu chuyện về việc kéo người lên thuyền đều khiến Bạc Diên cảm thấy lạnh gáy, nhất là khi nhìn thấy mục tiêu chính của đại vương, Văn Tầm Bằng. Người này quá ngoan độc, Bạc Diên trong lòng thở dài. Những người này, với kế hoạch này, có thể đe dọa hai thế lực lớn, đánh đổi được rất nhiều, khiến người ta không thể không bị cuốn vào, rồi từ đó sẽ không còn cơ hội thay đổi số phận. Ai mà không muốn có được điều này? Một câu nói bỗng nhiên ủng hộ hoặc phản đối, thực sự chính xác, khiến người ta không thể không tham gia, rồi sẽ khiến cả gia đình, tính mạng đều bị kéo vào cuộc. Khó trách Tề Vương muốn ra lệnh giết Văn Tầm Bằng. Loại người này nếu rơi vào tay kẻ khác, sẽ biến thành công cụ sắc bén, uy lực quá lớn. Bạc Diên buồn bã trong lòng, nhưng trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ. Nhưng nếu một người như vậy lại bị Tề Vương ép đi đầu nhập vào đại vương, chẳng phải có nghĩa là đại vương này khi lên vương vị có thể vượt qua Tề Vương, người đã kinh doanh bao nhiêu năm? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Bạc Diên lập tức gạt bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Khương, nhận thấy dù sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, nhưng u ám đã giảm đi một nửa. Nghĩ rằng nàng có thể đã hồi phục khá nhiều, có thể là vì gặp đại vương, nói chuyện với đại vương, tâm trạng đã vơi đi phần nào. Hắn mới lên tiếng, người có vẻ đã khá lên một chút. Lạc Khương nghe vậy, quay sang nhìn hắn, thần sắc bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ, nét mặt nàng đã dần trở nên tươi sáng, không còn chút buồn bã. Mái tóc dài của thiếu nữ rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần, khiến người ta càng thêm thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng nói, ta chỉ có thể sống thật tốt, để mẫu thân có thể yên tâm. Ánh mắt nàng lướt qua Bạc Diên, nhưng rất nhanh lại thu lại. Vì dù sao, chuyện đại vương cứu sống mẫu thân nàng là chuyện không thể để lộ ra ngoài. Mẫu thân còn sống đã là đại hạnh, nàng không thể để mọi chuyện trở nên phức tạp. Hoàng thành có một cơ quan quyền lực rất lớn, Trịnh Cao Tổ chi mệnh xây dựng lên một bộ máy chỉ có 4.500 người, nhưng quyền lực lại rất to lớn. Bộ máy này phụ trách việc điều tra và giám sát, không chịu sự quản thúc của nội các mà trực tiếp báo cáo với hoàng đế. Dù không thể biết hết mọi chuyện, nhưng một khi có chút gió lạ, sẽ khó lòng giấu giếm, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Và nếu liên quan đến tính mạng mẫu thân nàng, thì kể cả Bạc Diên cũng không thể nói gì. Lạc Khương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt khiến Bạc Diên không biết nói gì. Hắn muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời. Rốt cuộc hắn có thể nói gì? Đối với nàng mà nói, chuyện này là một điều tốt. Nàng đã buông bỏ. Nhưng khi nghĩ đến việc thần sắc Lạc Khương dường như có quan hệ với đại vương, nàng vẫn không khỏi cảm thấy một chút không vui. Im lặng một lúc, Lạc Khương mới lên tiếng lần nữa. Lần này nàng hỏi, ngươi tính làm gì? Dự định. Bạc Diên nắm chặt tay, khóe miệng giật giật. Tất nhiên là làm tốt công việc tại đại vương phủ. Hiện giờ ta đã là tổng cửu phẩm phó đội trưởng, là quan chức chính thức. Chỉ cần kiên nhẫn, sẽ có một ngày sống dễ dàng. Lạc Khương nghe vậy, không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Ngươi có thể lừa người khác, nhưng lừa được ta sao? Bắt cá hai tay, nhưng cuối cùng sẽ phải lật thuyền. Thấy Bạc Diên sắc mặt dần lạnh đi, ánh mắt trở nên sắc bén, Lạc Khương thở dài, bất đắc dĩ nhìn thẳng vào hắn và nói, ngươi lo lắng cái gì? Cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Bạc Diên không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng. Lạc Khương thở dài một hơi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao ta có thể hại ngươi? Nhưng ngươi làm gì mà lại không thể giữ bí mật? Mấy người huynh đệ của ngươi đều biết, bí mật mà truyền ra ngoài thì không còn là bí mật nữa. Cái lý này ngươi không hiểu sao? Ngươi càng nhiều, đại vương phủ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Bạc Diên nghe vậy, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, ta đã sống chết có nhau với các huynh đệ nhiều năm. Chúng ta có thể giao phó tính mạng cho nhau, chắc chắn họ sẽ không phản bội ta. Tuy lời hắn nói rất kiên quyết, nhưng thực tế, dưới tác động của lợi ích, liệu có ai chắc chắn không bán đứng hắn? Chính Bạc Diên trong lòng cũng không thể chắc chắn điều đó. Lạc Hương không phản bác, chỉ tiếp tục nói, cùng nhau trải qua hoạn nạn dễ, chung hưởng phú quý khó. Huống chi ngươi độc hưởng số quý. Ngươi muốn vẫn như xưa, làm đầu của bọn họ, dẫn dắt họ vào sinh ra tử. Ta tin là các ngươi huynh đệ vẫn có thể tiếp tục. Nhưng ngươi bây giờ đã siêu sinh, còn bọn họ thì vẫn phải sống kiếp giang hồ, liếm máu qua ngày. Được một, hai năm có thể lý giải, nhưng năm năm, sáu năm, tám năm, mười năm thì sao? Nếu ngươi thực hiện nhiệm vụ, huynh đệ ngươi chết thì sao? Một bên ngươi hưởng phú quý an nhàn, còn một bên bọn họ lại phải chôn thân trong bùn đất, sống cảnh khổ cực, họ sẽ còn hiểu ngươi, tán thành ngươi nữa sao? Lại nói, ngươi chẳng phải là ai cả. Dù là làm việc cho ai, ngươi chỉ là thuê mướn. Đơn giản là tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi. Ngươi hiện tại đã được đại vương trọng dụng, đã là quan thân, về sau càng có tiền đồ. Vì một vài chuyện không lâu dài mà từ bỏ cơ hội tốt này, không cảm thấy tiếc sao? Cái nào nặng, cái nào nhẹ, chính ngươi tự suy nghĩ đi. Bạc Diên nghe xong, môi mỏng mím chặt lại. Lời của Lạc Hương giống như một cú tát trực tiếp, đánh tan mọi suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn quả thật có chút phân vân. Làm người giang hồ, hắn luôn coi trọng đạo nghĩa, nhưng khi Tề Vương hạ lệnh, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nó. Điều đó là do hắn nhìn trúng cơ hội trèo cao thông qua Tề Vương, muốn có tiền đồ. Nhưng rồi, hắn lại tiếp nhận đơn mệnh lệnh, liên hệ với Tôn Bá Lan, người của Tề Vương. Từ đó, hắn mới biết đến Đại Vương. Và ngoài ý muốn, được Đại Vương trọng dụng, còn được bổ nhiệm làm tổng cửu phẩm quan. Đây là một cơ hội mà trước đó hắn không bao giờ nghĩ tới. Dù chỉ là tổng cửu phẩm, nhưng muốn làm quan cần phải có lý lịch trong sạch. Hiện tại không phải thời loạn, dù là quân tướng Tây Nam cũng không dễ dàng tiếp nhận người giang hồ. Ai mà biết được họ có phải là người ngoài vòng kiểm soát hay không? Bối cảnh không sạch sẽ, không có cơ hội thi cử, chỉ có thể dựa vào quý nhân hay leo lên làm một đại vương. Mà nếu làm đại vương một phương, thì khả năng bị tiêu diệt sẽ lớn hơn rất nhiều so với được chiêu an. Bạc Diên nhẹ nhàng đạt được chức quan tổng cửu phẩm. Nếu để người giang hồ biết, chắc hẳn họ sẽ ghen tị đến đỏ mắt. Các huynh đệ liệu có thể hiểu và chấp nhận chuyện này không? Lạc Hương, ngươi hình như tiến bộ hơn nhiều. Trước đây, ngươi đâu có nói những lời này. Bạc Diên thu lại thần sắc, không để lộ cảm xúc gì. Lạc Hương nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn hắn với ánh mắt sâu xa. Bạc Diên, chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho một bản đao phổ hay kiếm phổ. Ngươi cũng rõ mà. Giờ đây, dù không phải dễ dàng có được, nhưng chỉ cần bỏ ra lòng trung thành, thu hoạch cũng không khó. Vậy sao phải để người khác làm những công việc bẩn thỉu này? Đều không sống lâu. Trong khi hai người đang nói chuyện, Bạc Diên bỗng nhiên cảm thấy tai mình giật giật. Nghe thấy trong phòng nhỏ nghị sự đã kết thúc, một đoàn người vây quanh đại vương đi ra, còn Lạc Hương hình như có cảm giác gì đó. Liền nói, chúng ta lúc nhỏ cùng nhau lớn lên. Những lời ta nói ra ngoài đều là thật lòng. Ngươi suy nghĩ lại đi. Nói xong, Lạc Hương đứng dậy, quay về phía phòng khách nhỏ, vừa liếc mắt đã thấy đại vương bước ra, liền tiến lên làm lễ. Thật lòng sao, ông Môm Nô, cảm thấy trong lòng một nỗi chua xót. Hắn muốn nói với Lạc Hương rằng nàng không có tình cảm, nhưng hắn cũng nhận ra sự quan tâm của nàng dành cho hắn. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy chưa chắc đã là thứ hắn mong đợi. Lúc này không phải lúc để nghĩ nhiều, nên hắn cũng hành lễ với đại vương. Tô Tử Tịch không biết hai người đã có một cuộc trao đổi ngầm. Nàng ra hiệu cho mọi người đứng yên, rồi hỏi Lạc Hương. Đúng rồi, trước đây ta đã đưa cho ngươi kiếm phổ. Ngươi đã luyện chưa? Nếu luyện rồi, ta sẽ đưa cho ngươi một bản mới. Lạc Hương quả thực là người có thiên phú trong võ học. Mấy quyển bí tịch nàng có, chỉ cần luyện qua một lần là có thể nắm bắt được tinh túy. Điều này khiến Tô Tử Tịch rất vui, nhưng cũng không khỏi lo lắng phải bồi dưỡng thêm cho nàng. Lạc Hương vội vã đáp, đại vương, trước đây đã luyện qua rồi. Khi ngẩng đầu lên, nàng liền thấy đại vương đã cầm một bản bí tịch mới, tiện tay đưa cho nàng. Đó là một quyển kiếm phổ. Phong bì có màu chàm đậm. Trên đó viết mấy chữ đen, loáng thoáng nét bút Tật Phong Kiếm Pháp. Bạc Diên nhìn thấy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Quyển Tật Phong Kiếm Pháp này, mặc dù tên gọi có vẻ đơn giản, nhưng những ai trong giang hồ đều đã từng nghe qua. Đây là tuyệt học của gia tộc Diệp gia, được viết bởi Diệp Vấn Liễu hơn 100 năm trước. Hiện nay, Diệp gia coi nó là gia truyền. Vậy mà sao lại rơi vào tay đại vương? Hắn từng giao đấu với hậu duệ của Diệp gia. Đối phương hẳn đã học được Tật Phong Kiếm Pháp. Rất khó đối phó. Lúc này, quyển kiếm phổ này lại giống như một món đồ tùy tiện được ban thưởng. Đây là một đế vương ra sao? Hắn suy nghĩ một lúc về trận chiến trước với Lạc Khương, rồi bất giác giật mình. Khó trách võ công của Lạc Khương đột nhiên tăng mạnh. Bạc Diên cảm thấy trong lòng rối bời. Ai trong giang hồ mà không muốn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ chứ? Có câu nói rằng cùng văn phố vũ, chỉ là người nghèo suy nghĩ nhiều hơn về cái mặt danh vọng. Nhưng đọc sách là điều thực tế nhất. Dù sách vở có đắt đỏ, nhưng không phải là không thể mua được. Chỉ cần kiên trì và có quyết tâm, người bình thường cũng có thể đọc sách. Dù khoa cử không mang lại danh tiếng, nhưng nếu có tâm huyết, là một người làm trướng phòng cũng có thể sống qua ngày. Còn học võ không đơn giản chút nào, lại thêm nhiều phiền phức. Không chỉ là ăn no bụng để duy trì sức khỏe, mà còn phải bái sư học hỏi tuyệt nghệ, tìm kiếm bạn bè để luận bàn võ học. Không có tuyệt học thì tu luyện suốt đời cũng khó mà đạt được đỉnh cao. Bạc Diên xuất thân không phải nghèo khó, gia đình cũng có chút của cải, nhưng vì không phải dòng dõi võ học, dù có mối quan hệ mơ hồ với Hoàng Thành, cũng chỉ học được những kỹ năng võ thuật ở mức độ trung bình. Nhà ai mà không có tuyệt học thì đều giấu đi như báu vật. Hắn cũng không thể có được, đành phải dựa vào thiên phú và thực tế, từng chút một rèn luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá. Nói thật, đao pháp của hắn đã từ nhị lưu luyện thành nhất lưu. Nhưng đây là một quá trình tốn hao rất nhiều thiên phú và tâm huyết. Hiện tại, hắn đã cảm thấy mình đang mắc phải bình cảnh. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là không có đường đi phía trước, hoặc là không thể tiến lên được nữa. Trên giang hồ, cũng có những kỳ tài ngút trời. Dù chỉ học những võ công sơ đẳng, nhưng họ có thể thông suốt hết thảy, như trường hợp của Uông Dương, nhưng loại người như vậy, vạn người mới có một. Nhìn lại Lạc Hương, người từng yếu hơn hắn, bây giờ lại có thể đánh ngang tay với hắn, thậm chí có thể mời hắn nhận thua. Làm sao mà Bạc Diên không cảm khái cho được? Tô Tử Tịch đưa bí tịch cho Lạc Hương, rồi nhìn về phía Bạc Diên, thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi, liền biết thời cơ đã đến. Thản nhiên nói, Bạc Diên, ngươi tiến lên đây, ta có việc phân phó. Bạc Diên nghe lời đại vương phân phó. Bạc Diên vứt bỏ cảm giác, lập tức bước lên vài bước, cung kính đáp lời. Tô Tử Tịch như vô tình nói, cũng không phải đại sự, ngươi ra ngoài khi có thời gian, nghe xem mọi người đánh giá về ta thế nào, rồi quay về báo cho ta. Đây thực ra là một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Bạc Diên tự nhiên không có gì để phản đối, lập tức đáp, ơn mày. Thấy Bạc Diên nhận lệnh rồi lời đi, Tô Tử Tịch quay sang cười với Văn Tầm Bằng. Các tiên sinh đều có nhân thủ, Văn tiên sinh thì sơ nhậm, ngươi có thể chọn lựa ít người làm việc trong phủ. Đại vương nói xong liền quay ra ngoài. Bạc Diên nhìn theo bóng lưng của ông, lại không kìm được, không dừng lại nhìn Văn Tầm Bằng thêm một lần nào. Văn Tầm Bằng tuy là mục tiêu ám sát, nhưng lúc này hắn đã phân tâm, không biết có nên làm theo mệnh lệnh hay không. Tâm tư bắt đầu dao động. Lạc Hương cũng nhìn theo đại vương rời đi, rồi quay lại, đối mặt với Bạc Diên, sắc mặt bình thản nói, ta về trước. Những lời vừa rồi, người tự nghĩ kỹ lại, mặc dù Bạc Diên không bày tỏ gì, nhưng sau khi Lạc Hương nói xong, nàng lập tức cầm bí tịch đi. Tư thế rõ ràng là đã không kiên nhẫn, muốn về tiểu viện nghiên cứu ngay. Bạc Diên đứng tại chỗ, mãi cho đến khi nàng đi xa, hắn mới chậm rãi lau mặt, cố gắng giữ vững tinh thần, rồi hướng bên ngoài bước đi. Đây không phải là Bạc Diên đội trưởng sao? Ngươi muốn ra ngoài à? Vì bây giờ chưa phải là thời gian tan tầm. Bình thường đội trưởng đội phủ binh sẽ không ra ngoài đi dạo, Nhưng vì Bạc Diên là phó đội trưởng, lại mặc quan phục, nên cậu lớn đối đãi rất khách khí, chỉ hỏi một câu. Bạc Diên giải thích, ta được đại vương phái ra ngoài ban sai. Nghe vậy, người gác cổng liền cười và tiếp tục làm việc. Ra khỏi đại vương phủ, Bạc Diên đứng bên đường. Tháng 6, các cửa hàng san sát nhau mở cửa, mặc dù là buổi sáng, nhưng cũng đã bắt đầu nóng bức. Từ xa, một nhà lão điếm nhìn thấy, chủ tiệm và mấy người hỏa kế đang hở ngực hóng mát. Lúc đầu Bạc Diên định chào hỏi, nhưng thấy hắn mặc quan phục, chủ tiệm giật mình, vội vàng chỉnh lại y phục, chào hỏi lễ phép. Hôm trước tôi còn mua đồ ở đây, sao bây giờ quy củ lại khác vậy? Bạc Diên đáp, trước kia khác, nay khác, ngài giờ là quan nhân, tôi phải kính trọng. Chủ tiệm khẽ cười rồi nói, lúc nãy tôi mới từ giếng đông lấy dưa hấu lạnh, ngài có muốn ăn một miếng không? Bạc Diên từ chối, không được, ta còn có việc phải làm. Hắn vô thức sửa lại quan bào, tiếp tục bước đi. Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài kể từ khi nhận chức quan, cũng là lần đầu tiên mặc quan phục ra ngoài. Không chỉ là chủ tiệm quen biết, mà khi hai người đối diện vội vàng tránh đi, ánh mắt của họ liếc về phía hắn, khiến Bạc Diên cảm thấy lạ lắm. Ánh mắt đó pha trộn giữa hiếu kỳ, kính sợ và cả sự ngưỡng mộ. Trước đây, Bạc Diên là một cao thủ giang hồ, có tài đánh đao xuất sắc, nhưng chưa từng bị người nhìn bằng ánh mắt như vậy. Hóa ra còn có người ngưỡng mộ ta sao? Bạc Diên chậm rãi đi về phía xa, sau một lúc cảm giác không thoải mái khi bị nhiều người nhìn chằm chằm. Cảm giác này dần dần bị thay thế bằng một cảm xúc mới lạ. Hồi trước ta là giang hồ khách, vì có võ công nên dân chúng nhìn ta và huynh đệ cũng có chút e ngại. Nhưng e ngại đó khác xa với kính sợ. Dân chúng thường tránh xa người giang hồ, không muốn dính líu đến họ. Nhưng với quan viên, họ lại muốn kết bạn, thậm chí thân thiết. Nhưng lại không thể, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa giang hồ và quan võ. Bạc Diên hiểu rằng người bình thường luôn có chút kính sợ đối với quan lão, vì đây là một xã hội tôn trọng cấp bậc. Tuy vậy, hắn vẫn không rõ tâm trạng của mình lúc này. Chuyển biến thân phận này trong đại vương phủ lúc chờ đợi, hắn còn cảm thấy chưa rõ ràng lắm. Nhưng khi ra ngoài đại vương phủ, hắn cảm thấy không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Trước đây, Bạc Diên cùng huynh đệ cũng từng mắng chửi những quan lại, cảm thấy giang hồ tự do, phóng khoáng. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, hắn nhận ra mình thực sự thích cảm giác được người khác kính nể và ngưỡng mộ. Ta muốn gì? Chẳng phải là một tương lai tươi sáng? Chẳng phải là thay đổi địa vị sao? Làm quan võ, có thể sống thanh bạch, để tổ tiên tự hào về mình. Vinh quang từ ta mà ra, không phải chính là mục tiêu ta đã phấn đấu bao lâu nay sao? Hiện tại, ta đã thực hiện được. Đáng tiếc là, hắn gia nhập đại vương phủ với một mục đích riêng. Nếu đại vương phủ phát hiện ra chuyện này, hắn sẽ phải làm gì? Liệu hắn có thể bỏ qua cái quan chức khó khăn lắm mới đạt được này? Hắn không nỡ. Bạc Diên thở dài trong lòng, nhìn xung quanh. Dù là một khu vực không mấy quen thuộc, nhưng những tiểu thương ven đường khi gặp hắn đều nhìn về phía hắn rồi cúi đầu khom lưng, thể hiện sự tôn kính. Cảm giác này là điều mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây. Ôi, vị quan gia này, ngài đã tới. Khi hắn đến một quán trà nhỏ, chủ quán thấy là một quan võ, lập tức sợ hãi, vội vàng đi gọi lão bản, và lão bản tự mình ra đón tiếp. Ân cần mời hắn vào, không cần khách sáo, chỉ cần pha cho ta một bình trà ngon, thêm vài món điểm tâm, lát nữa còn có người tới. Lúc đó lại nói tiếp, Bạc Diên nói nhàn nhạt, dù cho quan lại ở kinh thành rất nhiều, nhưng trong những quán trà nhỏ như thế này cũng không dễ gặp được. Vì vậy, lão bản ngay lập tức đáp ứng. Chỉ một lát sau, Bạc Diên đã được đưa đến một góc trong quán, tự mình trà sát cái bàn và được dâng trà cùng điểm tâm. Bạc Diên nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua, thấy quán trà này tuy giản dị nhưng có một vài người đang uống trà hóng mát. Họ nhìn có vẻ hơi không được tự nhiên. Đây là gia hồ thật non. Các huynh đệ mau đến đây, Bạc Diên nói, rồi gọi người đi truyền tin cho mấy huynh đệ của mình. thời gian cũng sắp đến rồi. Quả nhiên, một lát sau, mấy người từ bên ngoài tiến vào, nhìn qua một lượt, rồi thấy Bạc Diên đang ngồi ở góc. Họ vui mừng kêu lên, đại ca, hết ca, mấy người cùng hô lớn, nhiệt tình chạy tới, thất ca. Hôm nay, ngươi gọi chúng ta đến, làm huynh đệ, mấy người sướng muốn phát điên rồi. Đúng vậy, thất ca, một hán tử nhìn Bạc Diên, liên tục khen ngợi, quý khí, bộ quần áo này thật sự làm thất ca ngươi càng nổi bật, khí khái hào hùng. Đâu có khách khí vậy, cũng không phải lần đầu gặp ta, nhanh ngồi xuống nói chuyện đi. Bạc Diên thấy bọn họ chỉ đứng đó nói mà không ngồi xuống, lập tức nhận ra họ có vẻ câu nệ, bận biểu mời bọn họ ngồi, đồng thời còn trêu chọc một người trong số họ. Gấu Nghĩa, ngươi là chúng ta trong đám có học, sao lại nhăn nhó như vậy? Khương Ba, một người gầy nhỏ, lập tức đáp. Thất ca, ngươi như vậy nói ta cũng không vui đâu. Rồi anh ta cố ý vung tay lên, gây một trận cười rộ lên. Bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi người không còn câu nệ như trước. Khương Ba buông tay, cười nhìn Bạc Điên. Tổng cửu phẩm quan võ, vừa vào phủ, mới bao lâu mà đã được làm quan thân. Mấy người chúng ta có thể có số phận như ngài, thực sự là không dám tin. Ta và Đặng Vân Tinh đều rất ngưỡng mộ ngài. Thất ca, vương phủ là nơi nào? Nếu không phải ngài lần này xuất phủ, chúng ta thậm chí còn không gặp được ngài. Đúng đó, thất ca, ngài phát nạt rồi. Cũng đừng quên huynh đệ chúng ta. Ngài ăn thịt, chúng ta cũng có thể ăn canh. Như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi. Đặng Vân Tinh vội vàng nói. Các ngươi quá khoa trương rồi. Tôi chỉ mới là tổng cửu phẩm thôi. Chứ chưa phải là cái gì lớn lao. Bạc Diên cười xòa. Thất ca, không phải vậy đâu. Gấu Nghĩa thở dài, mắt đã đỏ lên. Chúng ta đã giết qua danh bổ, giết qua quan, nhưng lý do chính là vì thế, nên không có đường ra. Thất ca, ngươi còn nhớ đại ca Yến Tung Mây không? Gấu Nghĩa nói tiếp, giọng buồn bã. Cả nhóm lập tức im lặng. Sau khi Đại Trịnh khai quốc, điều đầu tiên là dẹp loạn một phương sơn đại vương. Các sơn trại khác bị phá, Yến Tung Mây, vốn là con của quan lại, thấy tình hình không ổn, liền vứt bỏ sơn trại, muốn tẩy trắng thành bạch đạo. Sau đó, Yến Tung Mây lại nhập quân, nhưng kết quả, dù chỉ là Bách Hồ, cũng phải trải qua 3 năm khảo nghiệm. Khi mọi thứ không thể qua, Yến Tung Mây đã phải sử dụng Yến Khách để ra hiệu, dẫn đến Đao Phủ và Thủ, nhóm huynh đệ tụ mây trại của Yến Tung Mây bị giết gần hết. Yến Tung Mây thì trúng 6 mũi tên, chết trong miếu hoang vào ngày thứ hai. Bạc Diên sau đó đã thiết kế kế hoạch giết chết tên Bách Hộ đó. Trước khi chết, hắn hỏi nguyên do, và tên Bách Hộ đáp, chỉ là đạo tặc, cũng muốn tẩy trắng, nằm mộng đi. Dù Bạc Diên đã giết cả nhà Bảy Thanh, bao gồm cả Tiểu Hài Nhi, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng mình đã thay hình đổi dạng. Bởi vì những chuyện này khiến hắn không thể sống yên ổn ngoài đời. Vì thế, hắn phải trốn tránh, thay đổi bộ dạng. Nhưng dù có nghĩ ra một cách hợp pháp, hắn vẫn gặp phải không ít trắc trở. Không nói về chuyện này nữa. Hiện tại, ta đang đứng giữa hai con thuyền, chẳng biết nên đi về đâu. Bạc Diên giọng trầm thấp, không có ai xung quanh nên hắn mới kể lại cho Lạc Khương nghe. Rồi thở dài, các ngươi nghĩ xem, ta nên làm sao đây? Được làm quan, lại được đại vương coi trọng, cũng là điều ta chưa từng nghĩ tới. Nếu biết trước thế này, ta đã không tham gia vào cái đơn sinh ý đó. Hắn nói, khiến những người giang hồ xung quanh đều im lặng. Cũng may trên đường phố có tiếng ồn ào, tiếng giao hàng không ngừng. Dù không khí bỗng nhiên lắng xuống, nhưng cũng không thu hút sự chú ý của ai. Một lúc sau, Gấu Nghĩa nhãn ánh mắt lấp lóe, lên tiếng. Quả thật, chúng ta làm việc cho Tề Vương, người ngoài đã có thể biết. Dù ít cũng có thể bị lộ ra. Nếu tiếp tục làm nữa thì chỉ có thể dừng lại thôi. Khương Ba cũng hóp lời. Thất ca, Lạc muội tử, ta thấy có lý. Hiện tại đại vương phủ rất tốt. Đại vương lại coi trọng ngài. Đây chính là vận mệnh của ngài. Chúng ta không phải là người của Tề Vương, sao phải bán mạng cho hắn? Đúng vậy, thất ca. dù ngài có làm tốt cái đơn xin ý này, thì Tề Vương cũng sẽ không coi trọng ngài. Trong mắt hắn, ngài chỉ là người giang hồ làm việc cho hắn, giúp hắn giết người thôi. Chúng ta không phải gièm pha ngài. Muốn gia nhập vào đám giang hồ khách của Tề Vương còn thiếu gì? Nhưng nếu ngài vào Tề Vương phủ, trở thành giang hồ khách trong mắt Tề Vương, thì có mấy ai được coi trọng? Nếu ngài giúp Tề Vương làm việc, hắn liệu có coi ngài như đại vương đã coi trọng ngài không? Đặng Vân Tinh cũng khuyên nhủ, Bạch Diên bị mấy người kia nói đến mức không thể phản bác nổi. Đặng Vân Tinh càng thẳng thừng nhắc đến điểm yếu của hắn. Điều này cũng khiến Bạch Diên càng thêm chần chừ. Hắn biết, từ trước đến nay, giới quyền quý luôn xem thường giang hồ khách. Họ có thể thu nạp những người giang hồ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với những người như hắn, chỉ có thể dùng xong rồi bỏ đi. Chẳng khác gì pháo hôi. Những người trong giới quyền quý không bao giờ coi hắn ra gì. Chẳng hạn như đại vương, dù có thể tổ chức một cuộc thi tuyển người, rồi cho hắn cơ hội, khiến hắn có được một thân phận quan lại. Đây có thể nói là một chuyện cực kỳ hiếm có. Ít nhất, trong triều này, không phải vương gia nào cũng có thể làm được như vậy. Chứ đừng nói là vương gia, ngay cả quan chức, thử hỏi có ai tin tưởng một giang hồ khách không rõ lai lịch hay không. Muốn trèo lên từ phủ đề khác thật sự là điều quá khó. Nếu bỏ qua cơ hội này, làm sao biết đời này có còn cơ hội nào khác để mặc quan phục nữa? Bạc Diên nhìn những huynh đệ xung quanh, biết rõ họ đang mong chờ hắn đáp ứng lời đề nghị. Tuy nhiên, hắn cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Bọn họ rõ ràng không phải vì nghĩa khí giang hồ mà lo lắng, mà chỉ là muốn hắn bội ước. Và việc này khiến hắn vừa vui mừng lại vừa khó chịu. Hắn vui mừng vì biết các huynh đệ vẫn đứng về phía hắn. Dù họ nói những lời đó là vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy khó chịu vì bội ước đi ngược lại nguyên tắc của mình. Khiến hắn cảm thấy mình đang trở thành một kẻ tiểu nhân mà trước đây hắn luôn khinh thường. Hắn tự hỏi, nếu lựa chọn gia nhập đại vương, liệu tay hắn có vấy máu nữa không? Nghĩ đến việc mình đã từng chính tay giết người trong đại vương phủ, ngay cả binh lính của phủ cũng chết dưới tay hắn, thì việc đại vương có bao che hay không là điều khó nói. Hắn biết, nếu đại vương biết chuyện này, liệu có tha thứ cho hắn không? Có lẽ, không chỉ việc duy trì hiện tại, mà ngay cả mạng sống của hắn cũng khó mà giữ được. Bạc Diên chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn những huynh đệ rồi nhắc nhở. Các ngươi có quên rồi sao? Chúng ta đã từng giết người trong đại vương phủ. Hắn nhớ lại lúc mới vào phủ. Hắn đã giết vài người trong đó. Mấy huynh đệ lúc ấy cũng tham gia vào việc đốt phòng và tấn công cửa hàng. Mọi việc đều bị đại vương phủ điều tra ra. Dù sau này có muốn gia nhập đại vương cũng chẳng dễ dàng. Những huynh đệ nghe vậy, mặt mày ngạc nhiên, liếc nhau một cái, đều có chút hối hận. Nếu biết trước thì chắc chắn họ đã không tham gia vào việc này. Nhưng trên đời này có gì là dễ dàng, làm sao có thể biết trước được. Lúc này, một người trong đám giang hồ khẽ hắng giọng rồi nói, Thất ca, hiện tại đại vương đang cần người. Quy tắc cũng không nghiêm khắc như trước. Có thể làm công chuộc tội, không bằng để ta nhận nhiệm vụ giết Tôn Bá Lan. Hắn tiếp tục, người này là Tề Vương phủ bên trong tiên sinh. Nghe nói là người thân cận của Tề Vương, giết hắn chắc chắn có thể công chuộc tội. Đại vương sẽ tha thứ cho chúng ta. Đám người nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Đúng là như vậy. Trước đây, họ chỉ đơn giản là được Tôn Bá Lan thuê mướn. Dù có thù oán với đại vương, nhưng chỉ là làm, đao, mà thôi. Bây giờ, nếu như họ lật lọng giết Tôn Bá Lan rồi gia nhập đội ngũ, đại vương chưa chắc sẽ thay đổi thái độ. Hầu Nghĩa lên tiếng trước. Những người khác cũng nhanh chóng hưng phấn. Nhao nhao bàn tán, cảm thấy đây là một kế sách hay. Mỗi người đều bắt đầu bày mưu tính kế. Thất ca, người ngoài thường nghĩ chúng ta chỉ sống giang hồ, ăn ngon uống sướng. Nhưng ai hiểu được nỗi khổ của chúng ta? Đao sắt đầu máu, thường xuyên phải sống lang thang bên bờ sông. Ai mà không lất dày, lại thêm triều đình ngày càng vững mạnh, chẳng bao lâu sẽ có thể động thủ xử lý chúng ta. Giang hồ ngày càng khó sống, Lúc trước chúng ta vào kinh, còn có 13 huynh đệ, giờ chỉ còn 6 người. Gấu Nghĩa lau nước mắt, giọng nói run rẩy, cảm khái không thôi. Chính vì thế, trước kia Yến đại ca muốn giúp chúng ta tìm một con đường. Năm đó, con chó Bách Hộ hứa sẽ giúp Yến đại ca lên chức phó đội trưởng, nhưng cả đời không thành công. Giờ không muốn Thất ca ngươi gặp phải tình cảnh này. Thất ca, làm đi. Khương Ba nói, rõ ràng là người tin tưởng Bạc Diên nhất. Thất ca, ngươi có thể đưa huynh đệ chúng ta vào đại vương phủ. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhất định có thể gây dựng sự nghiệp. Đúng rồi, Thất ca, nhanh chóng giết Tôn Bá Lan đi. Huynh đệ chúng ta đồng mưu phú quý. Nghe mấy huynh đệ nói vậy, Bạc Diên thở dài. Việc đã đến nước này, dù có muốn tiếp tục giữ lại chút đạo lý, thì mấy huynh đệ chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Những huynh đệ này dù chưa phản bội hắn, nhưng một đơn sinh ý cũng có thể làm họ mất đi giao tình. Điều này không phải là Bạc Diên muốn thấy. Bạc Diên im lặng, thật ra, nếu tính thu nhập, cả nhóm có lãi không ít, đừng nói tòng cửu phẩm. Ngay cả bát phẩm Bách Hộ cũng không kiếm được nhiều như vậy. Nhưng thu nhập cao cũng chẳng có ích gì, vì không thể để lộ ra ngoài. Giang hồ vốn đã là chốn hiểm nguy, mỗi năm đều có huynh đệ mất đi, còn bao nhiêu huynh đệ có thể tiếp tục hao tổn nữa. Chính vì vậy, Yến đại ca mỗi năm đóng góp khoản tiền phong phú, giúp Bách Hộ thăng quan, cho nên Yến đại ca mới có lòng tin. Nhưng liệu lần này đại vương có thể thăng tiến như vậy không? Bạc Diên nhìn sắc mặt các huynh đệ, trong lòng cảm thấy tiếc nuối cho Yến đại ca. Cuối cùng, hắn thở dài, quyết định, Yến đại ca, ta có lỗi với ngươi, dù sao cũng phải để ngươi được yên ổn. Hắn gật đầu, biết rồi, làm theo các ngươi nói, rồi lại nói tiếp. Giết Tôn Bá Lan chưa đủ, ta còn biết mấy gian tế trong phủ, đến lúc đó sẽ báo cáo tất cả. Trong khi nói chuyện, tâm trí Bạc Diên không khỏi nghĩ đến Trịnh Man và Bàng Tứ. Khuôn mặt của họ hiện lên trong đầu hắn. Hắn thầm than, vì mạng sống và tiền đồ của mình cùng mấy huynh đệ, chỉ có thể làm tổn thương các ngươi. Mấy người trong nhóm nghe vậy đều cảm thấy vui mừng. Họ bắt đầu mường tượng về tương lai. Khi gia nhập đại vương phủ, sẽ làm sao để lập công? Làm sao để đại vương nhìn thấy lòng trung thành và tài năng của họ? Chỉ cần có thể được coi trọng, thăng quan là trong tầm tay. Những năm tháng lang bạt giang hồ chẳng phải là vì điều này sao? Ai bán mạng mà không vì tương lai? Có thể vì một tiền đồ sáng lạn mà dám đi theo. Lúc này, bên ngoài quán trà vang lên tiếng giao. Bán báo, hôm nay mới có báo ra lò. Tươi mới, báo hôm nay. Một văn tiền, một phần. Đây là tiếng giao của Văn Rừng Báo, một trong những tờ báo nổi tiếng ở Binh Thành Đại Trịnh. Người sáng lập nó là một nho sĩ thời tiền triều. Nhưng sau chiến loạn, tờ báo đình bản. Sau khi Đại Trịnh rời đô về đây, các văn nhân tụ tập, Văn Rừng Báo lại được tái bản và trở nên phổ biến. Một văn tiền đối với người dân bình thường ở Kinh Thành không phải là quá nhiều. Nhưng dù sao, cũng có một bộ phận dân chúng không biết chữ. Vì vậy tờ báo này chủ yếu phục vụ cho những người biết chữ, như các giản sách, văn nhân. Họ có thể đọc báo, rồi đem thông tin từ báo đến các quán trà, ửu quán để chia sẻ với mọi người. Thường xuyên người ta sẽ tụ tập lại, nghe giảng về các bài viết trong báo, cũng giống như xem đấu võ trên võ đài, rất náo nhiệt. Khi nghe tiếng giao bán Văn Rừng Báo, trong quán trà có mấy vị khách mặc trường bào ngồi gần cửa. Một trong số họ đứng dậy, mua một phần báo rồi mang vào. Bạc Diên lúc đầu không để ý, nhưng khi nghe họ bàn luận, đặc biệt là khi nhắc đến Đại Vương, hắn lập tức chú ý lắng nghe. Tiền trận nói Đại Vương không có động tĩnh gì, không muốn đêm qua lại phái Thuận Thiên Phủ bắt Thủy Vân Từ, bưng cái ổ dâm này, khâm hổ là Đại Vương. Đổi lại người khác chưa chắc đã dám làm như vậy. Người nói tiếp, Trương Huynh nói đúng. Sớm nghe nói đại vương từ dân gian đến, ghét ác như cừu. Bây giờ thấy vậy thì đúng là như thế. Nghe nói Thủy Vân Từ còn dùng cung tiễn phản kháng, giết mấy quan sai, chết người quan tạo phản à? Cho nên mới nói Thủy Vân Từ là ổ dâm, là ổ trộm cướp. nghe nói còn chứa chấp đạo tặc Thẩm Tam. Nguyên lai Thẩm Tam cùng Thủy Vân Từ cấu kết, khó trách dù có trong tay mạng sống của người khác, lại còn chà đạp không ít cô nương mà mãi không bị bắt được. Bọn họ thấp giọng bàn tán, nhưng Gấu Nghĩa và mấy người khác đều là giang hồ khách, thính lực so với người bình thường rất tốt. Bạt Diên thì càng không cần phải nói, vừa nghe thấy từ đại vương, bọn họ lập tức ngừng nói chuyện. Lát sau, có người cầm báo chí đến, đánh giá qua văn tự trên đó. Mọi người từ từ buông lỏng sự căng thẳng, âm thanh cũng dần lớn hơn. Bạc Diên nghĩ đến việc tìm hiểu rõ hơn về tình hình, để khi về có thể báo lại với đại vương. Vì vậy, bước tới, cẩn thận lắng nghe. Sau đó, hắn mỉm cười chắp tay, hỏi, vậy nói, đại vương Diệp Thủy Vân Từ, có phải là một chuyện tốt không? Mấy người đang nói chuyện sôi nổi ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên mặc võ phục, không phải là văn nhân, nhưng rõ ràng có quan hệ. Bèn không dám thất lễ. Một người có vẻ là trưởng nhóm, vội vã đáp, đương nhiên là tốt rồi, nếu không, giữ lại tên dâm tặc đó, hắn còn sẽ gây hại cho bao nhiêu thiếu nữ nữa. Bạc Diên nghe xong, có vẻ như đang suy nghĩ, không biết ngài xưng hô như thế nào? Ngài làm việc ở nha môn nào vậy? Mấy người trong đó, vì sợ Bạc Diên không vui khi họ bàn luận về chuyện này, bèn nhỏ nhẹ hỏi thăm. Bạc Diên mỉm cười, trả lời khách sáo, kinh thành kiếm cơm mà thôi. Thấy mấy người còn có chút lo lắng, Bạc Diên đã quen với việc thân phận quan lại của mình khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Hắn càng thêm hòa nhã nói, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, ta sẽ không làm phiền. Nói xong, hắn quay lại bàn của mình, nói với mấy huynh đệ, đi. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải hoàn thành ngay, đừng làm phức tạp thêm. Nói rồi, hắn dùng ngón tay khẽ vạch một đường qua cổ. Gẩu Nghĩa và mấy người khác nhìn nhau, thấy ánh mắt đồng bọn tràn ngập sự hứng khởi, lập tức đứng lên, giết Tôn Bá Lan, cái tên cẩu tặc đó. Ban đêm, trên bầu trời những ánh sao nhỏ mờ mịt, trăng cũng không còn, vì sau cơn mưa tạnh, đất đai lại oi bức, tiếng gọi mời nhau trong gió đêm văng vẳng, làm người nghe cảm thấy bực bội, tâm trạng lo lắng, không thể yên tĩnh. Bạc Diên vẫn chưa trở về phủ. Sau khi rời khỏi quán trà, hắn thay đổi trang phục, rồi tiếp tục đi qua một vài nhà tửu quán. Khi màn đêm buông xuống, hắn đã đến nhà tửu quán thứ 6. Ôi, vị khách quan, ngài đến rồi. Mời vào, mời vào. Trên lầu có nhã gian. Ngài muốn lên lầu 2 hay ngồi ở lầu 1? Tôi sẽ tìm bàn cho ngài. Người đón khách trong tửu quán là một thanh niên, thấy Bạc Diên tiến vào, vội vàng tiến lại gần. Bạc Diên vẻ mặt bình thản, nhã gian không cần, đại sảnh cho ta một màn là được. Được, mời quan gia theo tôi. Người hòa kế nhanh chóng dẫn đường, dẫn Bạc Diên đến một bàn gần trong, dùng vai lau sạch bàn, rồi nói, mời quan gia ngồi, ngài muốn dùng chút gì? Rượu ở tiệm chúng tôi không tệ, hoa lê nhưỡng là đặc sản đấy. Đưa hai món ăn, thêm một bình hoa lê nhưỡng nữa. Không cần gì thêm, Bạc Diên không phải muốn ăn nhiều, chỉ là nói qua loa cho xong. Vâng, mời khách quan ngồi chờ một lát, tôi sẽ cho bếp chuẩn bị ngay. Hỏa kế lập tức rời đi, một lát sau quay lại, mang đến một bình trà và một bĩa củ lạc. Lúc này, trong tửu quán, vì là giờ cơm tối, gần như tất cả các bàn đều đã có khách ngồi. Những người khác cũng đang nói chuyện. Trong đó không ít người đã nghe tin về việc đại vương ra lệnh vây quét Thụy Vân Tử. Chuyện này đã được bàn tán xôn xao. Mọi người đều biết, mỗi người đều có ý kiến riêng. Tửu quán là nơi dễ tụ tập những người ồn ào. Khi họ uống rượu, miệng càng dễ buông lời nói thật. Bạc Diên vừa mồi xuống, liền nghe thấy một bàn gần đó đang bàn tán về chuyện tiễu trừ Thụy Vân Tử. Ba người trong bàn đó đều khen ngợi đại vương. Và một người trong đó không nhịn được lên tiếng, trước kia ta còn có chút nghi ngờ về đại vương, nhưng giờ nhìn lại, quả thật là một người đàn ông có tầm, làm được chuyện tốt cho chúng ta ở kinh thành. Đúng vậy, nếu dâm từ này có thể bị hủy bỏ, cũng có nghĩa là đã cứu được bao nhiêu nữ quyến, tránh cho họ phải chịu khổ. Đây là một chuyện tốt. Tuy nhiên, ta cũng có chút lo lắng. Nghe nói trong số tín chúng của Thủy Vân Tử có không ít quan to hiển quý, không chỉ là nữ quyến. Nếu họ ghi hận đại vương, e rằng sẽ có phiền phức. Ngươi nói gì vậy? Đại vương là người như thế nào? Là hoàng tôn, sao còn phải sợ mấy quan lại quyền quý ấy? Có người bàn luận về sự việc này, không phải đều khen ngợi, mà còn có những người tỏ thái độ không đồng tình. Một lão cử tử khẽ lắc đầu, nói, mới làm chuyện này mà đã làm to chuyện, dùng tiền giấy và chữ nhật để phô trương, thật sự không ổn, thủ đoạn cũng không cẩn thận. Động một chút đã dùng đao binh, làm chuyện đẫm máu, nếu không phải trời xanh phù hộ, làm sao có thể thành công? Rõ ràng có thể giải quyết một cách êm thấm mà không gây ra xáo trộn. Một người khác lại lên tiếng, dù phế trừ Thủy Vân Từ, nhưng Thủy Vân Từ dù sao cũng là lão từ, hương khách đông đảo, lại không hiện quý nhân, không biết kết quả sẽ thế nào. Bạn đồng hành cũng gật đầu nói, đúng vậy, mà chuyện này khiến những nữ quyến như thế nào sống được? Không phải làm hại người sao? Vừa lúc có một người đi ngang qua, nghe thấy cuộc trò chuyện này, liền không vui. Muộn đau nhức không bằng sớm đau nhức. Nếu không giải quyết chuyện này, sau này còn không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ chịu khổ. Các ngươi nghĩ việc này sai sao? Nếu theo các ngươi, có phải nên tiếp tục che giấu chuyện này? Một người khác tiếp lời, đúng vậy, các ngươi cứ tin vào đám nữ quyến, thì các ngươi sẽ không cảm thấy việc này là sai sao? Câu nói ấy làm không khí trong quán rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, Bạc Diên ngồi lặng lẽ uống rượu, nghe thấy cuộc trò chuyện, trong lòng cảm khái. Ta nghe nói, đa số người đều khen ngợi, chỉ có một số ít chất vấn. Như vậy cũng không phải là dễ dàng. Đúng vậy, đại vương đây là danh dự nhất thời. Một người khác nhận xét, mặc dù trước đây đại vương có danh tiếng của thái tử, nhưng chỉ dựa vào danh tiếng của tổ tiên, người ta vẫn cảm thấy thiếu sự mạnh mẽ từ bản thân. Như thể mọi thành tựu đều nhờ vào tổ tiên. Nhưng lần này, việc vây quét Thủy Vân Tử lại khiến nhiều người biết đến thủ đoạn của đại vương. Dù đắc tội một số người, nhưng chưa hẳn là chuyện xấu. Tuy nhiên, Bạc Diên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một sự bất an đột nhiên dâng lên trong lòng. Việc này dù không nhỏ, nhưng liệu có phải đã đi quá xa? Hắn tự hỏi, nhưng không thể tìm ra lý do cụ thể. Dù sao, đây là việc do dân chúng tự phát truyền bá, và họ thực sự vui mừng khi thảo luận chuyện này. Đúng lúc này, hai người, một trước một sau tiến vào tử quán. Đó chính là Gấu Nghĩa và Khương Ba. Hai người ngồi xuống, Gấu Nghĩa rót một ly trà cho mình, ngửa đầu uống một hơi, rồi nói với Bạc Diên, Thất ca, chúng ta đã truyền ra tin tức, muốn gặp mặt. Nửa ngày nữa, Tôn Bá Lan sẽ đến, ngay tại Phùng Gia Tiểu Lâu, cách đây nửa dặm. Bạc Diên nghe xong, suy nghĩ một lúc, rồi nói, xem ra, Tôn Bá Lan đang chịu không ít áp lực. Cũng phải, nghe nói, hắn ở Tề Vương Phủ, không còn đắc ý như trước, vội vã muốn làm chút thành tích. Có hộ vệ không? Bạc Diên hỏi. Gấu Nghĩa đáp. Có, nhưng chỉ có hai người. Bạc Diên ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Hai tên hộ vệ vương phủ đứng cạnh lại không có nhiều động tĩnh, mà hai người này cũng chỉ là thuộc hạ của đội mà thôi. Thất ca, làm đi. Khương Ba lo lắng, sợ Bạc Diên vào phút cuối sẽ thay đổi quyết định, không khỏi thấp giọng thúc giục. Bạc Diên đã không còn do dự, nghe vậy liền lạnh lùng nói. Các huynh đệ, như trước đây, ta sẽ gặp Tôn Bá Lan, các ngươi ở đây, làm tốt công tác canh gác, giết người khi cần, giọng hắn cứng rắn. Chúng ta đã chuẩn bị lâu rồi, không thể để sự việc thất bại, không thể để cho bọn chúng thoát được. Khương Ba và Gấu Nghĩa đều nhếch miệng cười, đáp, vâng, giống như họ, những người giang hồ này thực ra không khác gì dân liều mạng. Trước đây không dám hành động là vì cân nhắc hậu quả, nhưng giờ đây đã quyết tâm. Chỉ cần có lợi ích, không cần nói đến Tôn Bá Lan, dù là quyền quý cũng không ngại xuống tay. Khi đã quyết định hành động, mọi thứ đều không cần thiết, rượu thịt cũng không ăn nữa. Hỏa kế vừa mới bày đồ ăn, Bạc Diên chỉ uống qua loa một chút rượu, rồi tùy tiện ném một khối bạc nhỏ lên bàn cho hỏa kế, ra hiệu để người thu lại, rồi dẫn người ra ngoài. Còn một số vinh đệ ở Phùng Gia Tử Lâu cũng đang theo dõi. Khi Bạc Diên đến, bọn họ trao nhau ánh mắt, ai nấy đều hiểu rõ. Bạc Diên không để Gấu Nghĩa và Khương Ba đi cùng, sợ làm lộ sự nghi ngờ của hai tên hộ vệ, hắn một mình lên lầu 2, đi qua hành lang, nhìn thấy hai người mặc đồng phục hộ vệ vương phủ, đứng tựa vào tường, thấy hắn lên, họ không nói gì, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục đi báo cáo về phía nhã gian ở cuối hành lang. Bạc Diên đứng thẳng người, trong lòng mỉa mai. Chỉ là vương phủ hộ vệ, vậy mà vẫn không coi ta ra gì. Ta cũng là tổng cửu phẩm đội trưởng đấy. Cuối hành lang, trong một nhã thất, Tôn Bá Lang đang ngồi chờ. Trên bàn vẫn còn chút thịt rượu, nhưng gần đây hắn luôn gặp vận đen, lại bị Tề Vương quở trách, tâm trạng không tốt. Giờ phút này hắn cảm thấy mắt cứ giật liên hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra? Tôn Bá Lan ngồi không yên, liền cầm lấy tờ báo vừa mua ở cổng, mở ra xem qua loa. Khi mới đọc vài bài văn, hắn đã phải mở to mắt, rồi lập tức quăng tờ báo xuống đất. Tức giận hét lên, đúng là đồ ngu, dám cho đại vương nói chuyện, đầu óc có nước. Tờ báo này là, để sao? Một tờ báo chuyên đăng các bài văn chương, bao gồm cả những bài của những cử nhân đã trượt khoa cử, nhưng vẫn viết bài để kiếm sống. Tôn Bá Lan nhớ rõ người viết bài này là một lão tú tài, suốt đời không thi đỗ, cứ tự cho mình thanh cao, nhưng giờ lại ca ngợi đại vương, nịch nọt một cách hèn hạ. Hỗn đản, đánh Thủy Vân Tử là đúng sao? Đây chính là thành tích của đại vương. Tôn Bá Lan không thể chịu nổi nữa, lại lật tiếp vài trang, thấy những cái tên quen thuộc, lại càng tức giận quăng tờ báo đi. Những văn nhân này, không biết là thật sự đầu nhập vào đại vương hay là bị đầu óc nấu nước, nhưng dù sao đi nữa, một khi đã vì đại vương nói lời có lợi, thì không thể để cho vương gia sử dụng như vậy được. Chưa công khai gièm pha các vương, nhưng lại cứ tâng bốc đại vương. Tâm hồn hắn quả thật đáng chết, không thể để chuyện này lan ra ngoài. Nếu không, người ta sẽ bắt trước, sẽ rắc rối. Đại vương danh dự không thể bị hạ thấp thêm nữa. Tôn Bá Lan cảm thấy mịt cảm giác bất an dâng lên, trầm tư suy nghĩ. Đại vương vào các chấp chính là điều thường tình, là ý chỉ của hoàng đế, không thể ngăn cản. Nhưng Tề Vương và Thục Vương đang lo lót trong các bộ, nếu đại vương dám lên tiếng, lập tức sẽ bị đánh úp. Không cần biết đúng hay sai, chỉ cần đánh trước đá, rồi nói, tiếng đầu tiên đánh mạnh, ai dám lại gần đại vương. Tôn Bá Lan nghĩ trong lòng, đây là chiến thuật đánh đòn phủ đầu. Hừ, không có ngươi, Văn Tầm Bằng, thì liệu có ai dám ăn heo không? Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, đại vương vào trung tâm nội các, nhưng lại không lên tiếng, dù đã chờ đợi rất lâu, bên ngoài lại xảy ra chuyện. Tề Vương bị đại yêu liên lụy, Thục Vương bị liên lụy bởi biên cương, cả hai đều bị hoàng đế quở trách, Lỗ Vương thì còn thảm hại hơn, dính líu đến Thủy Vân Tử, nghe nói vì việc vệ phi Dương Hương mà bị hoài nghi không phải thân tử. Dù sau đó đã làm rõ, nhưng mẫu thân vệ phi vẫn bị ban chết, hắn thì bị xuống làm quận vương, có thể nói là đã ra khỏi vòng xoáy. Nghĩ đến đây, Tôn Bá Lan bỗng nhiên cảm thấy một cơn lo sợ mơ hồ, hắn muốn đứng dậy, nhưng lại cắn răng ngồi xuống, quát mạnh một mụm rượu để trấn an tâm trạng. Lần này sự việc Thủy Vân Tử còn mang theo ý nghĩa hoàng gia diệt khẩu, quả thật không thể ngăn cản, nhưng chính diện thì không thể ngăn chặn, điều này thật sự rất khó xử. Tôn Bá Lan tựa như nhận ra điều gì đó, ta phải trở về báo cáo với vương gia, tìm người viết bản thảo, giết một người để răn đe trăm người. Không chỉ thế, còn phải khống chế những bài báo này. Tôn Bá Lan mới nghĩ đến, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng phủ vệ, Tôn tiên sinh, Bạc Diên tới, đây đúng là đồ con lợn. Tôn Bá Lan tức giận, nghĩ đến việc đã vào đại vương phủ lâu như vậy mà vẫn không thể giết được Văn Tầm Bằng, không nhịn được mắng, giao phó công việc hiện giờ cũng làm không xong, đồ con lợn. Nhưng dù không hài lòng, hắn bị Tề Vương thúc giục mấy lần, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nén giận nói, để hắn vào. Được, Tôn tiên sinh, để ngươi vào. Phủ vệ lạnh nhạt báo lại, ánh mắt liếc qua Bạc Diên, rõ ràng có chút khinh miệt. Mặc dù Bạc Diên không mặc quan phục, nhưng phủ vệ đã nghe nói hắn đã có quan thân, bực bội nghĩ, mình còn không có quan thân, vậy mà cái tên chó hoang này lại có thể có. Bạc Diên mặt mày âm trầm, không chỉ vì thái độ của phủ vệ, mà còn vì vừa rồi nghe thấy Tôn Bá Lan trong phòng mắng. Lỗ tai hắn rất thính, đã nghe thấy tất cả, lúc trước còn do dự, nhưng giờ thì không còn chút do dự nào nữa. Tôn Bá Lan đã coi hắn như nô bộc, vậy thì hắn giết Tôn Bá Lan, tìm một con đường sáng cho mình, còn có gì sai? Bạc Diên đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại, nhìn người đang ngồi trên ghế, kính cẩn vái chào. Tôn tiên sinh, Tôn Bá Lan không hề mời Bạc Diên ngồi xuống, sắc mặt âm trầm, không thể tả, thậm chí còn khó nhìn hơn Bạc Diên. Lập tức la lên, "A đã nói rồi, sao ngươi mãi không làm tốt công việc? Hóa ra lại là Choàng Gia Hổ. Sao ngươi không mặc cho ta nhìn xem?" Tôn Bá Lan đứng dậy, đi vòng quanh Bạc Diên, mũi không thèm nhìn hắn mà mắng, "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một đám cỏ thôi. Là ta đã giúp ngươi nói lời có ích trước mặt vương gia, ngươi mới có thể đứng đây thay vương gia làm việc. Không phải, ngươi chỉ là một dân đen, có tư cách gì mà đứng vững ở kinh thành? Ngươi có biết không, nghiền chết ngươi, chẳng khác nào nghiền chết một con sú trùng." Tôn Bá Lan vỗ vỗ vào ngực Bạc Diên, trên mặt đầy sự trào phúng, tiếp tục mắng, "Đừng tưởng rằng Choàng Gia Hổ thì có thể che đậy được những người chết trong tay ngươi. Nếu nói ra một cái nào, đều đủ để ngươi đi một vòng trong đạo trường. Ngươi có thể nắm trong tay quyền lực của ta. Nhưng dù không có chuôi, Tề Vương Phủ muốn lột da ngươi, chặt đầu ngươi, cũng chẳng khác gì giết một con chó hoang." Tôn Bá Lan tiếp tục mắng, càng thêm tức giận. Bởi trước đó, bị Tề Vương làm tức. Giờ hắn muốn trút hết sự căm giận lên Bạc Diên. Hắn nhìn thấy, Bạc Diên chỉ là một con chó bị mình nắm lấy dây thừng, tay cầm dây, Bạc Diên làm sao dám không phân lệch. Lập tức, hắn có thể khiến Bạc Diên chết không nơi chôn cất. Dù Bạc Diên có nhận được sự coi chập của đại vương thì sao? Thế nhưng Bạc Diên lại trốn vào đại vương phủ, làm nội ứng như vậy. Đại vương biết được, chẳng lẽ còn có thể tin tưởng hắn? Đã nhảy vào hố thì giờ đổi ý đã muộn. Nói xong những lời này, Tôn Bá Lan quay sang nhìn Bạc Diên. Hắn cũng hiểu rõ, dù Bạc Diên là loại giang hồ khách thấp hèn, cũng không thể không chịu đựng sự sỉ nhục. Nhưng điều làm Tôn Bá Lan bất ngờ là, hắn không thấy được vẻ mặt Bạc Diên bị sỉ nhục mà phải phục tùng. Thay vào đó, hắn chỉ thấy Bạc Diên ngẩng mặt lên, mỉm cười lạnh lùng nói, "Cho nên mới muốn kết thúc mọi chuyện. Không xong, đây là muốn chó cùng, dứt dậu." Tôn Bá Lan bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, thầm nghĩ, nguy rồi. Hắn vốn nghĩ Bạc Diên chỉ là một con chó, nhưng lúc này Bạc Diên lại ngẩng đầu lên, đột nhiên trở thành sói. Dù Tôn Bá Lan phản ứng nhanh, nhưng do đầu óc là người viết văn, thân thể lại chậm chạp, chỉ kịp lùi lại một bước, địch mở miệng kêu cứu. Trong tửu lâu này có nhiều người, hắn không tin Bạc Diên dám công khai giết người. Chỉ cần hắn hô lên, chắc chắn Bạc Diên sẽ phải lùi bước. "Chờ đấy, ta sẽ về, lập tức động viên Tề Vương Phủ, bắt ngươi đền mạng." Tôn Bá Lan suy nghĩ nhanh chóng, nhưng tốc độ của Bạc Diên còn nhanh hơn. Ngay khi lời vừa dứt, Bạc Diên đã nhanh như chớp rút đoạn đao từ trong lòng. Chỉ bằng một động tác, vỏ đao tách ra, đao quang lóe lên, rồi nghe một tiếng phốc, đoạn đao đã xuyên qua tim Tôn Bá Lan. Tôn Bá Lan trợn mắt, thét lên nhưng tiếng kêu thảm chưa kịp bật ra. Miệng vừa mở thì một miếng thịt đã bị nhét vào trong. Miếng thịt ấy chính là từ trên bàn, trực tiếp bị đâm vào miệng hắn. Máy và tiếng động mơ hồ cùng lúc phát ra. Không chỉ người bên ngoài không nghe thấy, ngay cả những người ở gần Bạc Diên cũng chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tôn Bá Lan qua ánh mắt vặn vẹo. Không thể làm gì khác, mô ngô máu tuôn ra từ khóe miệng. Tôn Bá Lan chỉ tay về phía Bạc Diên, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không ngờ rằng một người vĩnh viễn dưới lòng bàn tay của Tề Vương lại có thể quay lại cắn mình. Liệu tên tặc này không sợ Tề Vương phủ truy sát sao? Bạc Diên lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng tràn ngập khoái cảm, tay vẫn không ngừng hành động, trực tiếp quấy miếng thịt, cho đến khi miệng của Tôn Bá Lan không còn nhét được gì. Cuối cùng, hắn bị chết dưới tay Bạc Diên. Khi dao rút ra, máu bắn ra, thi thể hắn đổ xuống đất. Một tiếng kêu thảm vang lên từ cổng. Bạc Diên bước nhanh đến cổng, mở cửa ra. Mấy huynh đệ của hắn kéo hai thi thể vào. Khương Ba cẩn thận lấy ly rượu trên bàn, vẩy một chút ra cửa, xoa xoa để mùi rượu che lấp mùi máu, khiến người ngoài không thể biết được chuyện này. Chỉ cần không mở cửa ra, không ai hay biết về án mạng xảy ra trong này. Đi, cắt đầu người, chúng ta về Đại Vương Phủ. Đi trước bái kiến Văn Tiên Sinh. Bạc Diên phân phó, hắn biết Văn Tiên Sinh và Tôn Bá Lan có mối thù, nên muốn đưa đầu của Tôn Bá Lan đến gặp Văn Tiên Sinh. Sau khi trong phòng được sửa sang lại một chút, nào lóe lên, một cái đầu người bị chặt xuống, đặt vào đĩa, bao phủ bằng vải dầu và cho vào hộp cơm. Bạc Diên dẫn theo mấy người, bình tĩnh đi ra ngoài, còn đóng cửa nhã gian lại. Khách quan, các ngươi chuẩn bị đi sao? Hỏa kế đứng ở thang lầu, cười hỏi. Khương Ba cũng cười trả lời. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đi trước. Nhã gian còn có người ăn, không nên quấy rầy. Được, khách quan yên tâm, tiểu nhân biết quy củ, sẽ không quấy rầy. Hỏa kế vội vã nói. Tự cho là mình hiểu rõ mọi thứ. Mấy người đi ra ngoài, ung dung mà không vội vã. Tới Đại Vương Phủ, Văn Tầm Bằng đang ở tiểu viện. Đây là khu vực đọc sách của Ngụy Quốc Công, xây dựng bên cạnh một mương nước. Không khí thoáng mát, dù là tháng 6, bước vào cũng cảm thấy hơi lạnh. Văn Tầm Bằng rất hài lòng với không gian này. Cái gì? Văn Tầm Bằng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì nghe thấy phái bảo vệ đến thông báo. Bạc Diên, cầu kiến, muộn như vậy, hẳn là có chuyện gấp. Văn Tầm Bằng nghĩ, nhưng nếu có chuyện gấp thì sao lại không đến gặp hắn? Vì công việc hiện tại của hắn không liên quan nhiều đến Bạc Diên, Ngô cũng không phải hoàn toàn không có liên quan. Trước đó, Chúa Công hình như đã phái hắn đi bên ngoài để nghe ngóng sự tình. Chắc là liên quan đến chuyện hôm nay báo chí phát biểu về Văn Trương. Cho nên, hắn đến tìm ta. Văn Tầm Bằng suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lý do. Vội vàng mặc y bào và bảo đội trưởng phủ binh mời Bạc Diên đến phòng khách nhỏ nói chuyện. Bạc Diên vào phòng, thấy phủ binh vẫn đi theo, không khỏi cười khổ. Sao lại cẩn thận đến vậy? Trong phủ của mình, đại vương dặn, vẫn cẩn thận thì hơn. Phủ binh lập tức đáp. Văn Tầm Bằng không nói gì thêm, liền tiến vào phòng khách nhỏ. Chỉ thấy một nha hoàn đứng bên cạnh, khoanh tay nhường đường. Bạc Diên lúc này đã chuẩn bị, cầm theo hộp cơm đến. Nghe thấy tiếng chim trong lồng ở hiên, liền nghe được thông báo, là Mỏng đội trưởng, mời vào trong nói chuyện. Ta đây. Bạc Diên trả lời một tiếng rồi bước vào. Nhìn thấy hai tên phủ binh đứng bên, không khỏi cười thầm. Nếu ta ra tay thật sự, sợ là hai người này không chịu nổi. Nhưng giết người dễ, rời khỏi phủ lại khó. Nếu chạy ra ngoài lại càng khó khăn hơn. Bạc Diên suy tư, tiếp tục nói. Giết người trong vương phủ là trực tiếp khiêu khích hoàng gia. Hoàng thành chắc chắn sẽ tức giận. Khi đó, cao thủ sẽ ra hết. Ta sợ là sống không quá 3 ngày. Ha! Tôn Ba Lan căn bản không có ý tốt. Hắn chỉ coi chúng ta như công cụ thôi. Bạc Diên bực tức. Văn Tầm Bằng vẫn bình thản, nõn nầu nhìn Bạc Diên. Nhưng khi thấy hắn mang theo hộp cơm, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đây là lễ vật sao? Chắc không phải mời ta ăn cơm uống rượu chứ? Bạc Diên mở miệng nói. Văn Tiên Sinh, đây là ta tặng lễ vật cho ngài, xin ngài vui lòng nhận. Văn Tầm Bằng không hiểu, liền từ chối. Ta đã ăn qua rồi, không cần thịt rượu đâu. Văn Tiên Sinh nhất định phải nhận lễ vật này. Phí công huynh đệ chúng ta đã bỏ ra rất nhiều. Bạc Diên nói xong, không rời đi, mà tiến đến bàn, đặt hộp cơm xuống, mở nắp, lấy ra một món đồ, che phủ bằng vải dầu, rồi ra hiệu cho Văn Tầm Bằng xem. Văn Tiên Sinh, mời xem qua. Văn Tầm Bằng cầm đèn, nhìn qua, không khỏi ngây người. Trên mâm là một cái đầu người đẫm máu. Đầu người nhìn rất dữ tợn, nhưng Văn Tầm Bằng rất nhanh nhận ra đây là ai. Tôn Bá Lan. Hắn ngạc nhiên thốt lên. Tôn Bá Lan, Tôn Hiển Đệ, ngươi cũng có hôm nay. Văn Tầm Bằng cười lớn, không nhìn Bạc Diên mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một mảnh trúc lâm, ánh sáng mờ mờ. Vâng, Văn Tiên Sinh, ngài biết ta là ai? Ta là Giang Hồ Khách, sống nhờ đao kiếm. Trước đây ta từng nhận lệnh của Tề Vương, giết không ít người. Bạc Diên bình thản nói. kể về quá khứ. Vài ngày nữa, ta sẽ nghe thấy tin tức về Vũ Lâm Vệ tranh tài, tham gia vì thưởng. Bạch Diên không muốn để mọi người biết chuyện này, lúc ấy nhất thời hồ đồ, nghĩ rằng chẳng ai biết, nên không dám thẳng thắn với Đại Vương Phủ. Nguyên bản ta vẫn định giữ im lặng. Lần trước được vương gia ban thưởng, đề bạt lên chức phó đội trưởng, không muốn Tề Vương Phủ biết việc này. Nhưng rồi, Tề Vương phái người đến uy hiếp ta, bảo là ta có thù với Văn Tiên Sinh. Nếu không giết ông ấy, họ sẽ vạch trần ta, khiến ta không còn chỗ chôn thân. Bạch Diên dừng lại một chút, rồi quỳ xuống. Nói, Đại Vương đã đề bạt ta từ chỗ bùn lầy. Dù ta không có tài học, không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết cái gì là vong ân phụ nghĩa. Cái lý lẽ này ta hiểu. Cho nên, nhất thời xúc động, ta đã giết người đó. Hai tên lính của Tề Vương Phủ cũng bị chúng ta giết, rồi bỏ xác ở Phùng Gia Tử Lâu, trong một gian phòng thanh nhã trên lầu 2. Bạch Diên lại giải thích thêm. Phùng Gia Tử Lâu này chính là của Tề Vương Phủ. Trưởng quỹ là người của Tề Vương. Ta giết 3 người rồi, sau đó hoảng sợ, muốn tạ tội với Vương Gia, còn mong Văn Tiên Sinh nói giúp vài câu. Đây là ta một chút tư tâm, nhìn xem Văn Tiên Sinh có thể thông cảm hay không. Nói rồi, hắn liên tục dập đầu. Văn Tầm Bằng nghe xong, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, khó lòng nói rõ được cảm giác. Sau một chút tính toán, ông biết mặc dù chưa chắc mọi chuyện đã hoàn toàn đúng như thế, nhưng đại khái là có thể hiểu được. Tề Vương lại phái người giết ta, dù đây là ngoài ý muốn, nhưng xét về tình lý thì cũng hợp lý. Tề Vương chính là người như vậy. Về phần Bạch Diên, chưa chắc thật sự như vậy, nhưng việc giết Tôn Bá Lan thì chắc chắn là sự thật. Văn Tầm Bằng suy nghĩ một hồi, nhìn Bạch Diên với ánh mắt ngạc nhiên. Trong lòng ông đầy những suy nghĩ rối bời. Tôn Bá Lan đã gây cho ta bao nhiêu phiền phức, cũng bởi vì Tề Vương sủng ái hắn mà ta mới có thể thắng lợi gấp 10 lần, không thể không cúi đầu nhận thua. Giờ hắn lại vì sự nóng giận nhất thời mà chết, đúng là chết một cách vô lý và buồn cười. Quả thật, khi một tú tài gặp phải quân binh, dù có lễ nghi khéo léo đến đâu cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được. Dù miệng lưỡi có khéo léo, nếu như một người vô tình muốn giết, chỉ cần một nhát dao, thì còn có thể chờ đợi thuyết phục gì nữa. Ánh mắt Bạch Diên lại từ cái đầu người chuyển về phía thân thể Văn Tầm Bằng. Càng không ngờ, Tôn Bá Lan lại đi tìm người này để ám sát, còn chui vào Đại Vương Phủ tìm cơ hội giết chính mình. Ta suýt nữa đã chết. Văn Tầm Bằng tâm trạng hoảng loạn, nói. Bạch Diên nhìn sắc mặt của Văn Tầm Bằng, thấy chỉ là vẻ mặt đầy cảm khái và sự sợ hãi, không có tức giận, liền hiểu, dù có phải vì an ủi hắn đi nữa, ít nhất bây giờ mình vẫn còn cơ hội cứu vãn. Vì vậy, Bạch Diên lại khẩn trương dập đầu. Văn Tiên Sinh, ta còn có việc muốn báo cáo. Người cứ nói, đội trưởng. Văn Tầm Bằng hít một hơi dài, cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, ra hiệu cho Bạch Diên có thể nói tiếp. Bạch Diên liếc mắt, nói, có vài người trong số chúng ta có thể là gian tế. Nói rồi, liền đem Trịnh Mang và Bàn Tứ ra tên tuổi. Văn Tầm Bằng vốn có chút chần chừ, cảm thấy người này dù đã quyết tâm giết Tôn Bá Lan, nhưng trước đó đã từng giết người trong Đại Vương Phủ, khiến hắn thấy sự quyết tâm này quá mức khó lường, quá giống người giang hồ. Nhưng khi nghe đến những lời này, hắn suy nghĩ một lúc, sắc mặt có phần hòa hoãn hơn. Đội trưởng, ngươi bỏ tối theo sáng, đây là việc tốt. Vạch trần gian tế, đây cũng là công lao. Đi thôi, chúng ta đi gặp chúa công. Ta sẽ nhất định nói tốt cho ngươi, bảo đảm tính mạng và tiền đồ của ngươi. Bạch Diên trong lòng nhẹ nhõm, nghĩ rằng nếu nói như vậy, có nghĩa là mình đã đi đúng con đường. Hắn lại đem cái đầu người đặt vào trong hộp cơm, rồi theo Văn Tầm Bằng đi. Hai người đi qua thư phòng, vượt qua hành lang, băng qua hoa viên, đến sân trong. Vừa bước vào sân, họ liền nghe thấy một âm thanh vọng ra, và thấy một vị đạo sĩ đang trò chuyện trong phòng khách nhỏ. Đại Vương, đừng hoài nghi, khí của quý nhân bay thẳng lên vân đỉnh, đúng là điều không thể phủ nhận. đã được ghi chép rõ ràng trong cổ điển, không ngừng xuất hiện. Đây là cái gì? Văn Tầm Bằng hơi kinh ngạc, vì dù đại vương có lòng kính đạo, nhưng thật ra khinh mưu cầu danh lợi, chỉ là Doãn Quan đã phái người đến, rồi được sắc phong. Gặp trưởng giáo Lưu Trạm cũng chỉ khách sáo, sao giờ lại có đạo sĩ đến? Khi họ tới gần, người đang nói chính là giá đạo nhân Lộ Phùng Vân. Hắn giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng, thở dài một tiếng. Văn Tầm Bằng khẽ giật mình, dừng bước lại, đứng ngoài lắng nghe. Lúc này, đạo nhân trong sảnh nói, đại vương, khí vân của người, màu sắc tròn đầy như xe có lọng tre, bao phủ trên đỉnh. Đây rõ ràng không phải khí của người thường. Bạc Diên nghe, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dù chuyện này có thật hay không, kiểu thuyết pháp này quả thật khiến người ta nghe dễ chịu, đặc biệt là theo đại vương. Ai mà không hy vọng có thể đạt được danh vọng tột bậc? Không phải thần tiên cũng chỉ có một người. Lúc này, đứng ở vị trí của Văn Tầm Bằng, có thể nhìn thấy một mỹ nhân từ trong phòng nhỏ đi ra. Chính là Vương Phi Diệp Bất Hối. Trong phòng nhỏ, đạo nhân sau khi gặp Vương Phi Diệp Bất Hối, thần sắc hơi giật mình, rồi thở dài nói, Vương Phi đang mang thai, khí vân trong người như hình bản long, quả thật là tướng cực quý. Tô Tử Tịch nghe thấy, suýt nữa phun ra nước trà, nghĩ thầm, vớ vẩn, huân khí thanh sắc, tròn như xe có lòng tre, chẳng phải là lời thuyết pháp của Ngụy Văn Đế Tào Phi năm nào sao? Thai vân khí giống như bản long. Thật ra không ít hoàng đế lúc sinh ra cũng đều gặp phải điểm này. Chẳng lẽ mấy đạo sĩ này đều giống nhau cả, đều học chung một bộ sách giáo khoa? Chỉ trong chớp mắt, mấy đạo nhân trong phòng đã lục tục tiến vào, mỗi người một vẻ nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ, rồi không nói gì thêm, chỉ cười. Huệ đạo chân nhân, ngài cho tôi xem thử hai người này. Nói xong, ánh mắt họ lập tức dừng lại nhìn ra ngoài. Bạc Diên ngẩn người, không biết ý tứ của họ là gì. Thì thấy một đạo nhân quay người lại, nói, mỏng đội trưởng, ngài cùng Văn Tiên Sinh vào đi. Đại vương nhắc đến hai người, đúng là hắn và Văn Tiên Sinh. Trong lòng Bạc Diên vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy có chút hoang mang. Dù hắn tự thấy võ công mình không tệ, có tài nhưng không gặp thời. Nhưng khi vào kinh rồi, đã khiến hắn dần nhận ra rằng, giang hồ khách trong mắt quyền quý chẳng có địa vị gì. Hắn không dám nghĩ đến việc này. Chỉ muốn có thể lập chút công lao, có được một chức quan, dù chỉ là một lần, cũng chẳng phải điều không thể đạt được. Đại vương là người đầu tiên coi trọng hắn, còn cho hắn chức quan, giờ lại gọi hắn cùng Văn Tiên Sinh vào gặp. Hẳn là trong mắt đại vương, hắn cũng được coi trọng giống như Văn Tiên Sinh vậy. Đại Trịnh đã lập quốc hơn 30 năm, nhờ thiên hạ thái bình, địa vị của văn nhân dần dần thăng tiến, còn quân nhân thì địa vị giảm sút. Dù không đến mức quá lộ liễu, nhưng điều này cũng làm Bạc Diên nhận ra rằng, trong mắt đại vương, dù mình là võ tướng, nhưng không thể sánh với các quan văn. Vì vậy, khi được gọi vào cùng Văn Tiên Sinh, hắn tự nhiên có cảm giác mình cũng được coi trọng. Lại nói trong phòng nhỏ, ông đại vương Tô Tử Tịch nói chuyện là Huệ đạo chân nhân. Mời đã vất vả từ xa đến kinh thành, vì đã từng gặp mặt đại vương, ông dễ dàng được tiếp đón. Đại vương và vương phi, tướng mạo khiến Huệ đạo chân nhân không khỏi thở dài một tiếng. Quả thật là vậy, Tô Tử Tịch từ dưới đất vươn lên, Tô gia tổ tiên có phong vương chi tướng, quả nhiên đã ứng nghiệm trên thân đại vương. Đại vương đã nhận tổ uy tông, chỉ là vương tước, căn bản không thể cho phép giữ phụ một nhà dưới đất phong vương. Trừ khi đại vương có thêm một bước tiến triển, chỉ có thể thành người chí quý, thì mới có thể truy phong thành vương. Đại vương phi Diệp Bất Hối, quả thật làm cho Huệ đạo chân nhân phải suy nghĩ thêm. Diệp Bất Hối vốn là con gái của một tiệm sách lão bản. Có thể nói phẩm tính của nàng không hẳn là cao quý. Mặc dù nàng lấy phu quý, nhưng cũng chỉ dựa vào ngoại lực, không phải là một người có tướng mạch hiền vinh. Mấy năm trước, khi Tân Bình công chúa thường xuyên ra ngoài, nhìn vào dáng vẻ của nàng, người ta dễ dàng nhận ra một phần quý khí. Điều này cũng dễ dàng nhận ra là do nàng có đế cơ. Diệp Bất Hối nhìn qua, cũng có phần giống như nàng. Bây giờ lại mang một phượng mệnh. Phân tích kỹ thì mới phát hiện, nàng không ngờ lại có thai một quý tử. Tướng mạo của đế cơ, hoàng hậu và quý tử đều hợp lại với nhau. Đây quả thật là điều hiếm có. Mẹ con nàng đều cực kỳ quý giá. Có thể nói, khí vận tốt, nên không có gì kỳ quái. Dù sao, con trai trưởng rất có thể chính là người thừa kế đại vương. Mà đại vương đang nắm giữ quyền lực tối cao. Nếu không có điều gì bất ngờ, trưởng tử này sẽ cực kỳ quý giá. Huệ đạo chân nhân trong lòng có chút nghi ngờ. Ông nhìn đại vương một cách cẩn thận và thầm cười. Ta đang quá đa nghi. Trước kia có người nói về việc vận mệnh bị đoạt lấy, hay mượn vận mệnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài, không thực sự có thần lực. Đại vương rõ ràng là được long khí đại ngụy kích phát, từ trong ra ngoài đều viên mãn, không thể nghi ngờ là long tử của đại ngụy. Cho dù Diệp Bất Hối là một người thất lạc ở dân gian, dù nàng có mang long nữ tướng, cũng không thể thay đổi được nội tại mệnh cách của đại vương. Không thể nào có biến số gì ngoài dự đoán. Vốn dĩ Huệ đạo chân nhân định nhìn kỹ hơn nữa, nhưng rồi ông nghe thấy đại vương lên tiếng, nhìn hai người như thể đang khảo sát mình. Dù sao trong môn thiên cơ thuật của ông chẳng bao giờ sợ những thử thách kiểu này. Nếu không có chân kim, tiên sư sao có thể phù long đình. Đúng vậy, chờ đợi đến một lúc. Huệ đạo chân nhân nhìn kỹ rồi khẽ nhíu mày, khuẩn trần thử không nói gì. Thế nào, có phải có điều gì nghi ngờ? Tô Tử Tịch cười hỏi. Không phải là khó nghi ngờ, chỉ là bây giờ mới nhận ra. Quả thật quý nhân có thể thay đổi mệnh cách. Ồ, chân nhân nói vậy có ý gì? Tô Tử Tịch hỏi lại. Huệ đạo chân nhân liền đáp. Xin cho phép tôi nói thẳng. Hai người này đều có tướng mệnh tử. Họ không còn sống lâu nữa. Vị tiên sinh này, dựa vào mệnh số của hắn, hiện tại lẽ ra đã phải chết rồi. Nghe lời Huệ đạo chân nhân nói, sắc mặt hai người đều thay đổi, nhưng họ vẫn cố gắng kiềm chế, tiếp tục lắng nghe. Hiện tại, ngươi, Bạc Diên, có chút đại tướng căn cốt, còn ngươi, Văn Tẩm Bằng, lại có chút công khanh chi tướng, có thể thấy được mệnh số chi kỷ. Huệ đạo chân nhân nói một cách thẳng thắn, khiến người khác phải kinh ngạc. Khi hai người bước vào tiểu sảnh, dù là Văn Tầm Bằng hay Bạc Diên, cả hai đều không khỏi giật mình, ánh mắt tập trung vào Huệ đạo chân nhân. Lão đạo này là ai mà dám nói ra những lời như vậy? Cả đại vương cũng chỉ mỉm cười lắng nghe, vẻ mặt không rõ tin hay không tin. Nhưng dù đại vương có tin hay không, Văn Tầm Bằng lại nghĩ thầm, nếu không phải nhờ chúa công để Bạc Diên cam tâm tình nguyện phản bội, thì có lẽ ta đã bị ám sát. Điều này thật sự hợp lý. Về phần việc công khanh chi tướng, hắn đã đạt được vị trí khanh. Điều này còn cần giải thích sao? Bạc Diên cũng cảm thấy câu nói về ám sát của mình vừa rồi có chút trúng đích. Trong lòng thầm nghĩ, ta còn chưa kịp bẩm báo về chuyện ám sát với đại vương, nhưng lão đạo này lại nói ra. Phải chăng hắn thật sự có tài năng gì đó? Trong tiểu sảnh, ba tây nến vẫn cháy sáng. Sau khi Huệ đạo chân nhân nói những lời khiến mọi người kinh ngạc, Tô Tử Tịch có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Diệp Bất Hối vì thân thể mỏi mệt nên từ nha hoàn lui lại. Tất cả những lời này không thể quá tin tưởng. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nhường chỗ cho mọi người, bảo người dâng trà, mặc dù có ý nói chuyện lâu dài, nhưng lại không tiếp tục. Văn Tầm Bằng ngay lập tức hiểu ra, liền kéo Bạc Diên lui về phía góc sảnh. Huệ đạo là Đồng Sơn quan chủ, ở Lâm Hóa huyện rất nổi tiếng. Năm đó ta còn tưởng hắn là người đứng sau màn đen, sau mới biết không phải, nhưng cũng cảm thấy người này không phải tầm thường. Giờ lại thấy, hình như hắn có ý muốn đầu nhập. Sao ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Tô Tử Tịch nhấp một mụm trà, nhìn qua Huệ đạo chân nhân một chút, rồi khẽ nói, ta có chút nghi ngờ, nếu thật sự có tướng mạo, có khí số, thì mọi thứ đều đã định sẵn, sao còn cần người thay đổi nữa? Huệ đạo chân nhân cười, đáp, tất cả mọi thứ đều đã định sẵn. đó chỉ là cách nghĩ thông thường. Cái gọi là mệnh chính là những điều mà con người khó có thể thay đổi, nhưng nó vẫn tồn tại. Thấy Tô Tử Tịch im lặng nghe, Huệ Đạo Trần Nhân tiếp tục. Chẳng hạn, ngài có tài học thâm hậu, học vấn rộng rãi, Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng dù như vậy, ngài cũng chỉ có thể có con đường tam phẩm, không thể so sánh với Đại Vương, Thục Vương, Tề Vương, hay ngay cả Sông Ninh Vương đã bị truất phế. Mọi việc trong cuộc đời này không phải chỉ dựa vào nhân lực có thể thay đổi, đó là mệnh. Nhưng nhân lực có thể thay đổi được vận mệnh, đó chính là biến hóa của mệnh. Ví dụ như Sông Ninh Vương, vốn là Lỗ Vương, nay bị hạ xuống, đó chính là một minh chứng rõ ràng. Đậu Tú Tài, mọi người đều biết đó là một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Đậu Cử Nhân, người ta sẽ biết bạn là một người có gia đình. Đậu Tiến Sĩ, mọi người sẽ biết bạn sẽ có vị trí quan trọng. Đây thực chất là tướng thuật. Cái gọi là tướng là những gì đã được ban tặng từ bên ngoài, chỉ cần cúi người mà lấy. Đương nhiên, nếu như cúi người mà không chịu nhận, thì chính là không lấy, mà lại chịu tội lỗi. Huệ Đạo Chân Nhân cười nhẹ khi gió mát thổi qua. Tô Tử Tịch bắt đầu hiểu ra, đây chính là sự kết hợp giữa cố định và biến hóa. Có những người vừa sinh ra đã có một nền tảng vững chắc, có được những điều mà người khác suốt đời cũng không thể với tới. Nhìn ai cũng có phần thay đổi, và tướng thuật chính là khi ngoại cảnh thỏa mãn đủ điều kiện, lúc đó mới chờ đến lúc mình có thể thu nhận. Đúng, những người như vậy đến gần, ít nhất là xem trọng ta, càng lúc này ta càng phải giữ khiêm tốn. Tô Tử Tịch tự nhủ trong lòng, hắn cảm nhận được thiên địa đang thay đổi và sự phân bố của thế giới cũng đang chuyển biến. Hắn dường như là người khởi động quá trình biến hóa này, nhưng liệu hắn có thể thu lợi ích lớn từ sự thay đổi này hay không, vẫn cần phải tiếp tục suy tính. Biến hóa này đối với hắn mà nói, cuối cùng là tốt hay xấu? Huệ Đạo Chân Nhân tỏ ra như một bậc cao nhân, nhưng mục đích của ông ta, Tô Tử Tịch lại không chắc chắn. Hắn cảm thấy mình cần phải thận trọng xem xét. Đúng lúc này, một người hầu vội vã bước vào, bẩm báo. Đại Vương, Tân Bình Tông Chúa tới. Chuyện gì? Huệ Đạo Chân Nhân yên tĩnh. Tô Tử Tịch cũng có chút bất ngờ, thu hồi suy nghĩ. Tân Bình công chúa đến rồi, nàng đến cổng rồi sao? Vâng, Đại Vương, nàng đang chờ ở ngoài cửa. Tô Tử Tịch không thể không ngạc nhiên, nàng lại quay lại lúc này sao? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Một công chúa được sắc chỉ của Tân Bình, giờ lại không chỉ về kinh vào ban đêm, mà còn tới tìm hắn. Tân Bình tông chúa quả thật không biết kiềm chế, lại còn tới đây vào lúc đêm khuya. Nếu người ngoài biết được, lại có thể sẽ bàn tán dù nàng có gây ra chuyện gì. Không sao, nhưng nếu chuyện đó dính dáng đến hắn thì lại trở thành tai họa không đáng có. Đại Vương, xin cứ tự nhiên. Huệ Đạo Chân Nhân đứng lên, nói một cách thản nhiên. Tô Tử Tịch ra lệnh cho Giã Đạo Nhân tạm thời ở lại với Huệ Đạo Chân Nhân, còn mình bước ra ngoài. Gió đêm thổi qua giúp tâm trạng của hắn phần nào dịu lại. Được rồi, nàng đã đến thì cứ đến, không nên lo lắng vô ích. Chi bằng đi xem nàng đến đây vì lý do gì. Suy nghĩ một hồi, Tô Tử Tịch quyết định ra khỏi phủ, đi đến cửa gặp nàng. Vì Tân Bình công chúa là người được sắc chỉ thanh tu, hắn và công chúa có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn không thể đưa nàng vào phủ vào giờ này được. Nghĩ đến đó, Tô Tử Tịch vội vàng bước đi, nhanh chóng đến cửa. Cửa phủ vẫn khép hờ, bên ngoài rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ngựa gõ đất. Khi thấy Đại Vương tới, sớm đã có người mở cổng lớn của vương phủ. Tô Tử Tịch trực tiếp bước ra ngoài, đứng trên bậc thang. Quả nhiên, cách đó không xa, một chiếc xe bò đã dừng lại, xung quanh là mấy kỵ sĩ dẫn ngựa bảo vệ. Tâm trạng của Tô Tử Tịch cũng dần trở nên an tĩnh. Cuối cùng cũng có người đến làm bạn. Tô Tử Tịch nghĩ, tưởng rằng có thể là công chúa tìm mình vì chuyện gì đó. Tuy nhiên, khi lại gần, Tô Tử Tịch nhìn thấy một nữ tử bước xuống từ xe bò. Không phải Tân Bình công chúa, cũng không phải cung nữ, mà là một người quen của Tô Tử Tịch, Chu Tiểu Thư. Tô Tử Tịch ngạc nhiên nhìn thấy Chu Giao bước xuống, đôi mắt của hai người đối diện, tự nhiên khẽ giật mình. Này Thường, Chu Giao có vẻ thanh thoát, mắt nhọc mày ngài, khi tu hành càng thêm linh khí. Sắc mặt lúc nào cũng toát lên vẻ thanh lệ, nhưng lúc này, Tô Tử Tịch nhìn nàng lần đầu tiên và nhận ra một sự biến hóa trong khí tức của nàng. Tô Tử Tịch không khỏi nghĩ đến ngày hôm đó trong huyễn cảnh, nữ tử trong đó vào khoảnh khắc cuối cùng lại biến thành bộ dạng của Chu Giao. Có phải liên quan đến Chu Giao không? Tô Tử Tịch tự hỏi. Nhưng nàng cũng biết Chu Giao đã tu hành từ khi được Tô Tử Tịch chỉ điểm qua bí tịch của Tân Bình công chúa. Thời gian tu hành chưa lâu, trừ khi có biến cố, nếu không chắc chắn sẽ không tiến triển đến mức này. Thậm chí trong huyễn cảnh cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình. Khi Chu Giao lại gần, chỉ còn cách Tô Tử Tịch ba bước, hắn càng nhìn rõ hơn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là linh khí đã hoàn toàn tiêu hóa, lại không có chút dấu vết nào của tu hành. Linh khí cũng không tiết ra ngoài. Đây là phản pháp quy chân. Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ Chu Giao đã gặp kỳ ngộ gì? Nếu như Chu Giao có thể tiến bộ thần tốc như vậy, thì có thể liên quan đến huyễn cảnh trước kia. Lẽ nào nàng đã giác ngộ kiếp trước? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, chuyện như vậy trong dân gian cũng không phải hiếm thấy. Nó thường xuất hiện trong các truyện ký của người tu hành. Kể từ khi làm đại vương, Tô Tử Tịch không thiếu thư tịch và các loại sách khác. Thỉnh thoảng cũng có đọc qua một vài quyển trong đó. Có người tu hành kiếp trước cũng là người tu hành, vì một số lý do mà thọ nguyên đã tận, chỉ có thể chuyển thế tu lại từ đầu. Nhưng những người bị cách âm chi mê, sau khi chuyển thế sẽ quên hết mọi thứ trước kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.